Nguyễn Hiền xin mến chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Nghe Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, Nguyễn Hiền xin gửi tới quý vị khán thính giả truyện ngắn Cơm Nguội của tác giả Ngọc Hằng. Nội dung câu chuyện nói về cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng Trường và Thi. Họ đến với nhau vì tình yêu và đám cưới là kết quả viên mãn của tình yêu đó. Quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe cuộc sống hôn nhân của hai bạn trẻ này sẽ diễn biến ra sao nhé. Và sau khi nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Nguyễn Hiền cùng ekip Đình Tùng Voi bằng cách like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Và sau đây, không để quý vị chờ đợi lâu, xin gửi tới quý vị truyện ngắn Cơm Nguội của tác giả Ngọc Hằng qua giọng đọc Nguyễn Hiền. Trường mặc trên người bộ đồ Âu phục của chú rể, đứng trong tiệm thử đồ cưới. Không biết vì sao, nhưng khi mặc nó lên thì anh lại cảm thấy rất hồi hộp. Cô gái mà anh yêu vẫn còn đang thử bộ váy cô dâu trong kia. Mặc dù chỉ là đi thử đồ, nhưng anh có phần căng thẳng. Đối với anh, thì người đàn ông có thể khoác lên người cô ấy bộ váy cưới, thì sau này nhất định phải mang tới cho cô ấy sự hạnh phúc đáng có. Và Thi chính là cô gái đó. Cô bước ra với bộ váy cưới màu trắng trông lung linh vô cùng. Thi mỉm cười nhìn chồng tương lai của mình. Anh cũng mỉm cười nhìn cô. Trường gật đầu, anh bước tới ngắm nhìn cô rồi bảo. Anh thấy em mặc cái nào cũng đẹp cơ mà. Nếu như em thích, có thể thử thêm vài bộ nữa cũng được. Nhìn anh mặc bộ vest này thế nào? Có hợp làm chú rể của em không? Cô bật cười đánh nhẹ vào vai anh. Thôi đi, người gì đâu mà dẻo miệng quá. Yêu anh 3 năm rồi, chứ không phải 3 ngày nữa đâu mà bày đặt nịnh nọt em. Ớn chết đi được. Em thấy bộ này thì hợp với anh rồi đấy. Nhưng mà váy cô dâu của em hình như còn hơi kín đáo thì phải. Em đi thay xem có bộ nào trông quyến rũ thêm một chút nữa không? Chi vậy chứ, như thế này đủ đẹp rồi còn gì. Anh sợ cô dâu của anh mặc đẹp quá thì nhiều người nhìn đấy nhé. Anh sợ mất cô dâu của anh lắm. Thi cười cười xua tay bảo. Em chỉ sợ bị dàn khách mời chặt đẹp thôi. Đã là cô dâu thì phải thật là xinh đẹp. Nếu không thì em quê chết mất. Được được, vì sợ em quê nên anh chờ. Em thử đi, xem thích mẫu nào thì chúng ta thuê cái đó. Yêu anh nhất ý. Cô vui vẻ hôn lên má anh một cái vô cùng ngọt ngào rồi lại trở vào trong thử sang bộ váy khác. Trường đã hài lòng với bộ vest của mình nên anh cũng không định thử nữa đâu. Anh thay lại bộ quần áo ban nãy của mình rồi ung dung ngồi trên ghế sofa, bấm điện thoại để chờ cô. Trong khoảng gần 3 tiếng đồng hồ thì Thi đã bước ra không ít lần. Cô ngắm nhìn bản thân rồi quay sang nhìn Trường để hỏi. Mà trong mắt kẻ đang yêu thì lúc nào cô chẳng đẹp cơ chứ. Trường cũng biết vợ tương lai của mình là người yêu cái đẹp. Cô không phải cái dạng mù quáng, có thể bất chấp tất cả. Nhưng cô chính là loại chăm chút bản thân mình từng tí. Những thứ có thể chăm sóc thì cô chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thì không muốn mình là một cô gái xấu xí. Tới khoảng 4 giờ chiều thì hai người mới chốt được một mẫu váy cưới ưng ý rồi quyết định thuê nó. Trường quyết định lái xe chở cô ra ngoài ăn luôn cho tiện. Anh bây giờ đã 29 tuổi, trong tay cũng có đủ nhà xe. Ngoài ra còn có một căn nhà để cho thuê hàng tháng. Anh là giám đốc của một công ty, nhờ có sự tin cậy của chủ tịch nên công việc của anh cứ được đà mà thăng tiến. Cuộc sống của anh chuẩn dạng một người đàn ông trưởng thành và thành công. Còn cô cũng không phải dạng bình thường đâu. Thi là con gái của một gia đình có tiếng tăm. Ba cô là chủ của một hãng giày có tiếng. Trong khi mẹ cô nàng thì là quản lý của một chuỗi cửa hàng đồ gia dụng. Chưa kể, cô còn có nhan sắc xinh đẹp, dáng vẻ cao giáo, trình độ học vấn thì cao khỏi cần bàn. Vừa có tài mà còn vừa có sắc, cô cũng thuộc dạng được nhiều người đàn ông vây quanh. Hai người yêu đương với nhau thật sự khiến cho kha khá người ghen tị. Nam thành nữ tú thì về với nhau là phải rồi. Ở bên nhau hơn 3 năm thì cả hai cũng đi tới quyết định kết hôn. hai bên gia đình cũng tán thành chuyện này. Trong khi ba mẹ Thi thì thoải mái đồng ý chuyện tình cảm của con gái. Vì đối với ông bà thì hạnh phúc của cô chỉ có cô mới rõ. Còn mẹ của Trường lại có chút không vui khi con trai mình quyết định cưới một cô tiểu thư về làm vợ kiểu đó. Ba anh thì không có ý kiến gì. Nếu con trai thích thì ông cũng chẳng ngăn cản. Chỉ là mẹ của anh dường như không được thích cô cho lắm. Lần đó, khi biết được gia thế khá hùng hậu của cô, thì bà đã không được ưng thuận rồi. Đối với bà thì chuyện giàu có cũng không có gì quan trọng. Chỉ cần đủ sống, có chút của cải để dành sau này nuôi con là được rồi. Còn mấy cô nhà tiểu thư khuê các thì làm gì biết nấu nướng hay chăm lo chuyện trong ngoài cơ chứ? Giỏi nhất là làm đẹp với cả chảnh điệu mà thôi. Trường không nói cho Thi nghe chuyện này vì anh sợ tình cảm mẹ chồng nàng dâu chưa cưới mà đã có xung đột thì không hay. Lần đó, anh cũng phải lựa lời mà nài nỉ mẹ mình lắm thì bà mới nhắm mắt mở mà đồng ý cho xong. Nhà trường có mở một tiệm bán cơm sáng cho mọi người. Điều đó càng khiến cho bà thêm phần bất mãn. Bà cũng không phải dạng bắt con dâu ở nhà phục tùng cho gia đình mình hay gì hết. Nhưng ít ra thì cũng phải biết phụ giúp đôi chút. Đằng này Thi vừa giàu vừa giống hệt tiểu thư thì phụ giúp cái gì được chứ? Anh à, khoảng một tháng nữa là ngày cưới của hai đứa mình rồi. Mấy chuyện bên nhà hàng với lại bên thiệp anh đã liên hệ hết chưa vậy? Đám cưới có nhiều chuyện để lo lắm đó. Nhà hàng anh đã liên hệ với người ta rồi, gia đình anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Còn tới một tháng nữa lận mà, chuyện thiệp cưới chúng ta không cần phải gấp, gần tới rồi anh với em cùng viết. Cô gật đầu rồi nói tiếp. Anh nói cũng phải. À mà, anh à, ngày mai em ghé nhà ba mẹ anh được không? Hả, để làm gì vậy? Tự nhiên lại đòi ghé nhà anh làm gì? Thì em ghé nhà chồng tương lai không được sao? Với lại, em cũng có chút quà muốn biếu ba mẹ luôn, có gì không được à? Trường cũng không biết nên nói thế nào. Ngày mai anh đưa cô về mà làm lỡ việc bán buôn của mẹ thì kiểu gì mẹ cũng sẽ không vui. Mà anh cũng biết, bà vốn dĩ đã không có thiện cảm mấy với cô rồi. Nếu mà còn để có chuyện trước ngày cưới thì không vui, chồng chất không vui. Thấy người yêu mình cứ trầm tư suy nghĩ điều gì đó, thì cô cau mày, lấy tay gõ gõ bàn rồi lên tiếng. Anh đang nghĩ gì mà suy tư dữ vậy? À không gì đâu em. Ngày mai em sang thì để buổi chiều anh dẫn em về nha. Em cũng biết là nhà anh có mở quán cơm mà. Em tới buổi sáng thì ba mẹ anh lại bận bịu chuyện buôn bán nữa, không nói chuyện được với em đâu. Em thì sao cũng được, nếu anh đã định buổi chiều thì buổi chiều em qua. Anh cũng gật đầu, hai người bàn bạc với nhau mấy chuyện liên quan đến đám cưới. Ăn xong thì Trường cũng chủ động móc ví trả tiền cho cô rồi đưa cô về. Ba mẹ của cô phải nói là rất niềm nở, bọn họ cũng rất thích anh. Lần nào thấy anh sang chơi thì hai ông bà đều mời anh vào trong nhà ăn cơm cùng cho vui. Thấy gia đình bên vợ như thế nên anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Ít ra thì bọn họ cũng không vì anh nghèo hơn mà khi dễ. Điều đó làm anh cảm thấy gia đình vợ của mình thật sự rất tốt. Anh về trước nhé, em vào nhà đi nhé. Anh lái xe cẩn thận, ngày mai tan ca nhớ tới đón em, chúng ta cùng đi. Được được, anh biết rồi. Trường mỉm cười, anh vẫy tay tạm biệt cô rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Nhớ tới chuyện sắp được kết hôn với cô thì trong lòng anh lại rộn ràng hẳn ra. Anh cảm thấy mình sắp được làm chú rể, sắp được cùng người con gái mình yêu kết hôn khiến anh vô cùng vui vẻ. Hôm sau, anh đã cố tình dặn cô ăn cơm trước. Anh đã viện cớ rằng mình còn có chút việc nên đón cô có hơi trễ một chút. Mà về trễ ở nhà cũng không kịp giờ ăn cơm nữa nên phải ăn ở bên ngoài. Thì cũng ngây ngô mà tin vào những gì anh nói. Trường cũng không có ý gì xấu. Chỉ là anh sợ dẫn cô về đúng giờ cơm thì mẹ anh lại âm thầm bắt bẻ cô mà thôi. Anh tới rồi đây, chúng ta đi thôi em. Anh mở cửa xe cho cô bước vào rồi nhanh chóng lái xe về nhà mình. Ô tô của anh dừng lại trong sân. Trường bước xuống trước rồi mở cửa xe cho cô đi ra. Ba, mẹ, hôm nay con dẫn Thi về chơi ạ. Anh gật đầu chào hai người, còn cô thì đi theo sau anh, trên tay cầm một giỏ quà và một bó hoa. Con chào hai bác ạ. Hôm nay con sang có chút quà biếu hai bác ạ. Ông nhìn thấy cô thì bật cười rồi nói. Còn hai bác cái gì nữa chứ? Gọi là ba mẹ đi là vừa. Không bao lâu nữa thì hai đứa đã kết hôn rồi còn gì. Gọi mãi hai bác thì không quen đâu. Phải tập gọi ba mẹ đi. Cô cười ngại ngùng, đưa mắt nhìn sang anh một cái rồi cũng gật đầu. Dạ vâng ba. Thôi em ngồi đây đi, để anh mang đồ vào trong nhà cất giùm cho. Cô đưa giỏ quà cũng như bó hoa cho anh đem vào nhà, còn mình thì ngồi xuống đối diện hai ông bà. Trong khi ông thì hoạt bát và khơi gợi câu chuyện để cô có thể thoải mái, thì bà lại có phần kín đáo hơn. Chỉ nhẹ cười rồi nói những thứ cần thiết với cô mà thôi. Không phải là Thi không nhận ra, chỉ là cô biết câu chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu trước giờ đều như vậy. Chắc là bà đang cố thăm dò mình mà thôi. Nghĩ như thế nên cô luôn cố gắng làm tốt mọi thứ trước mắt bà. Mẹ nghe nói hôm nay con với thằng Trường đi thử đồ cưới rồi đúng không? Chắc là được mấy cái váy ăn ý rồi đúng không? Dạ vâng mẹ, mặc dù có hơi mất thời gian nhưng con cũng rất ưng ý ạ. Mà mẹ với ba có đi thử đồ chưa ạ? Hay là để hôm nào rảnh con với anh Trường chở ba mẹ đi cùng luôn nhé? Ông nghe thế thì vội xua tay bảo. Không cần đâu con, ba mẹ có vest với áo dài sẵn cả rồi, không cần phải ra tiệm thử nữa đâu. Cô hơi bất ngờ khi biết hai ông bà đã có sẵn, nhưng cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Trường lúc đó cũng xong xuôi, rồi bước lên ngồi xuống cạnh bên cô. Ở trước mặt người lớn, nhưng cả hai cũng không ngần ngại mà nắm lấy tay nhau một cách thân mật. Ông chỉ bật cười rồi thôi. Còn bà thì hơi cau mày nhưng cũng rất nhanh giãn ra và làm như không có chuyện gì. Thi ở lại đó một lúc rồi cũng ra về. Trường đã đưa cô đến thì anh cũng phải đảm nhận trách nhiệm đưa cô về tới nhà. Hai người còn không quên hôn nhau một cái để tạm biệt. Đúng một tháng sau thì hai người đã chính thức tổ chức đám cưới và cũng chính thức về một nhà. Hôm đó anh lịch lãm và trông rất ra dáng chồng nhà người ta. Còn cô thì không cần bàn cãi nữa rồi. Bình thường cô vốn đã xinh đẹp rồi. Hôm nay diện váy, trang điểm, làm cô dâu thì tất nhiên là xinh đẹp hơn bội phần. Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp đấy. Vậy chứ bình thường em không xinh đẹp hay sao? Bình thường cũng xinh, nhưng hôm nay xinh hơn nhiều lắm. Hôm nay làm cô dâu tất nhiên là không giống với thường ngày rồi. Sau hôm nay thì em đã làm vợ của anh, còn anh cũng là chồng của em. Chúng ta là của nhau trên cả pháp luật. Cô cũng gật đầu rồi cười mãn nguyện. 3 năm nay xem ra cô cũng không chọn nhầm người. Hai người cùng nhau sánh bước tiến lên lễ đường với sự chúc phúc của mọi người. Những tiếng vỗ tay chúc mừng khiến cô như hòa vào dòng cảm xúc hạnh phúc ấy. Hai người trao nhẫn rồi hôn nhau cái hôn nồng thắm trên lễ đường. Cả hai đều vô cùng hạnh phúc. Được cưới người mình yêu đúng thật là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời này. Trường biết điều đó nên anh nhất định sẽ chăm lo cho cô một cuộc sống ấm êm và chu toàn. Buổi tối hôm đám cưới tất nhiên là phần mà cô dâu chú rể mong đợi nhất. Thi là cô gái rất nết na, nên chưa bao giờ cô nàng đi quá giới hạn với ai cả. Đối với cô thì chỉ có người chồng, người đã cưới mình một cách danh chính ngôn thuận thì mới có thể chiếm được cơ thể mình mà thôi. Mà Trường cũng y như thế. Anh sợ nếu mình đi làm bậy bên ngoài rồi, lỡ có con thì không hay. Không những mang tiếng mà còn phải chịu trách nhiệm, quá phiền phức mà. Hôm nay anh chiều chuộng em nhé, vợ yêu. Anh nói trước mà sẽ hơi đau, nhưng mà rất nhanh sẽ không thấy đau nữa. Nhất định phải thả lỏng ra đấy nhá. Cô chỉ gật đầu rồi từng mảnh vải trên cơ thể của cả hai cứ như vậy mà trượt xuống. hai cơ thể hòa quyện vào nhau bằng cách đầy mãnh liệt của tình yêu. Những người thật lòng yêu nhau được đến với nhau có lẽ là chuyện vô cùng tuyệt vời trên đời. Sáng sớm hôm sau, khi hai người vừa thức dậy thì đã bật cười mà nhìn nhau. Nhớ tới những khoảng khắc tối qua khi ở bên nhau thì cả hai lại ngại ngùng vô cùng. Mặc dù đã là vợ chồng nhưng những lần ở bên nhau một cách vụng về như thế thì ai mà chẳng ngại cơ chứ. Cô còn đang chuẩn bị bước xuống giường thì bất ngờ Trường đã chủ động bế cô lên. Anh làm gì đấy? Mới sáng sớm lại định manh động nữa à? Anh có manh động gì đâu chứ. Anh chỉ là muốn bế vợ anh đi vệ sinh cá nhân thôi mà. Không lẽ như vậy còn không được hay sao? Thôi thôi, bỏ em xuống đi nhanh lên. Em tự làm được cơ mà. Anh hơi cúi đầu rồi hôn lên môi cô ngăn lại những điều mà cô muốn nói. Điều đó làm Thi ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau thì hai vợ chồng cũng đã xuống tới nơi. Thi nhìn thấy bố mẹ chồng của mình đang tất bật xới cơm cho vào hộp bán cho khách. Em đi làm trước đi nhé, anh còn phải ở nhà phụ giúp ba mẹ, khoảng 15 phút nữa thì anh mới đi. Cô cũng gật đầu. Vậy được rồi, anh ở nhà với ba mẹ đi, em tự đi làm được rồi. Chào ba, chào mẹ, con đi ạ. Cô cúi đầu chào rồi cũng bước đi. Hành động này của cô làm mẹ chồng cảm thấy không vui chút nào. Trường bước vào trong cái quầy làm cơm của ba mẹ mình rồi nhanh chóng xắn tay áo lên giúp ông bà cắt thịt, trứng để cho vào trong hộp. Nhìn thấy con dâu thì le te đi làm, còn con trai mình thì phải cặm cụi đứng đây khiến bà rất bất mãn rồi lắc đầu. Bà còn tưởng rằng ngày đầu thì con dâu cũng sẽ siêng năng một chút, thể hiện vài ưu điểm với gia đình chồng. Ai ngờ không ở lại phụ giúp mà còn ung dung cầm túi đi làm như thế. Không bao lâu thì khách cũng mua xong rồi tản đi bớt. Thấy đã vắng hơn, bà mới lên tiếng nói với con trai mình. Trường à, sao mà con phải đi vào đây làm rồi để vợ con đi làm kiểu đó? Mà con bé đó, nó cũng thật là không hiểu chút phép tắc gì cả. Bố mẹ chồng với chồng thì đang làm quần quật ở đây mà nó cũng đi làm cho được. Con làm chồng thì cũng phải lựa lời mà nói chuyện với vợ con chứ. Anh cười cười đáp lại. Thôi cứ kệ cô ấy đi mẹ. Trước giờ cô ấy cũng ít khi phải động tay động chân lắm. Mẹ bảo cô ấy vào đây làm, con sợ cô ấy lại phá hư cái bếp này của nhà mình thì sao? Con thấy chuyện này cũng bình thường thôi mà mẹ. Đúng là cô ấy nấu ăn có thể không giỏi, nhưng cô ấy ở bên ngoài là cô gái rất giỏi. Mẹ biết. Mẹ cũng đâu cần vợ con phải nấu ăn ngon hay là nữ công gia chánh gì đâu chứ. Chỉ là vợ con ít ra cũng phải biết phụ giúp gia đình chứ. Đằng này một mạch đi làm, cha thèm nhìn tới ai cả. Thấy mẹ mình đang không vui nên Trường cũng cố gắng lựa lời mà nói. Cô ấy cũng chỉ là mới về nhà mình thôi mà. Không chừng vẫn còn chưa quen nên mới như vậy thôi. Con sẽ từ từ nói chuyện lại với mẹ con sau. Bây giờ cũng gần tới giờ con đi làm rồi, con đi trước nha mẹ. Anh nói xong thì cũng vội vàng lái xe đi làm. Bà biết là con trai mình cũng đang cố tình lảng tránh nên mới như vậy. Đúng là con với chạ cái, cưới vợ về rồi thì chỉ chăm chăm đâm đầu vào mà nghe lời vợ. Ba mẹ nói như thế chắc là cũng không dám hó hé gì lại với vợ đâu. Ông thấy vợ mình có vẻ chán nản thì lên tiếng bảo. Thôi đi, bà cũng đừng có trông mong vào tụi nó làm cái gì. Dù sao thì tụi nó cũng thuộc dạng người đi làm việc công ty, làm văn phòng, chứ đâu có đi bán buôn như vợ chồng mình. Không quen thì làm sao mà làm được chứ? Cứ mặc kệ đi. Lại đến ông cũng như vậy nữa. Tôi cảm thấy con dâu mình cũng nên biết làm chút gì đó chứ. Tiệm cơm này cũng là tâm huyết từ hồi trẻ của hai vợ chồng mình cơ mà. Hai đứa nó sau này cũng nên nối nghiệp rồi phát triển chứ. Ông tạch lưỡi, đưa tay lên xoa bóp vai cho vợ mình mấy cái, rồi bảo. Cái chuyện có tiếp quản hay không ấy cũng khó nói lắm. Hai đứa nói là dân đi làm văn phòng, dễ gì chịu từ bỏ công việc để theo cái nghề này cơ chứ. Mà chưa kể, gia đình con bé Thi vốn đã giàu có rồi. Con gái người ta muốn mở nhà hàng cũng được, huống chi nói tới cái tiệm cơm này của vợ chồng mình. Bà công nhận rằng Thi là một cô gái tốt tính, lại thủy mị dịu dàng. Nhưng con gái mà không nấu ăn thì đúng là có hơi khó chấp nhận. Bà Hạ quyết tâm phải làm cho con dâu mình tiến bộ lên mới được. Không thể nào cứ để như vậy mãi được. Rồi lỡ sau này bà qua đời thì hai vợ chồng ăn uống kiểu gì chứ? Cái gì cũng không biết thì phải học, mà muốn học thì phải hỏi. Hôm đó, khi hai vợ chồng đi làm về tới nhà thì trong nhà chẳng có miếng đồ ăn nào cả, mà cũng không thấy hai ông bà đâu hết. Ủa, anh, ba mẹ đi đâu hết rồi? Mà sao đi mà không nói trước với vợ chồng mình vậy? Trường cũng đâu có biết là ba mẹ mình đi đâu. Anh cau mày rồi bảo, em lên phòng thay đồ tắm rửa trước đi, rồi anh gọi điện thoại cho mẹ coi sao. Vậy cũng được, anh gọi đi nhé. Đi làm về em thấy mệt lắm rồi. Hôm nay Thi ở công ty có cuộc họp khá quan trọng. Cô ở trong đó cũng khá lâu. Bước ra thì đầu óc cũng vì thế mà nặng nề. Mỗi lần có dự án hay chuyện đầu tư mới thì biết bao nhiêu thứ vấn đề xuất hiện cơ chứ. Trường không biết hôm nay ba mẹ mình định làm gì nên anh cũng nhanh chóng gọi điện cho bọn họ. Alo, mẹ à, hôm nay ba mẹ đi đâu mà không nói với con một tiếng vậy? À, ba mẹ ra ngoài có chút việc, hai đứa ở nhà tự mình nấu cơm đi nha. Khoảng 7 giờ tối thì ba mẹ về, vậy nha con. Anh còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đầu dây bên kia đã tắt máy rồi. Hiếm khi Trường thấy hai người họ ra ngoài. Nếu như có đám tiệc thì cũng chỉ một trong hai người đi mà thôi. Anh nghĩ tới việc bảo vợ mình xuống nấu cơm thì thôi đi ra tiệm ăn cho nhanh. Vừa dễ mà còn đỡ phải tranh cãi, tốn thời gian nữa chứ. Không lâu sau đó thì cô đi xuống hỏi. Anh gọi cho mẹ thế nào rồi? Ba mẹ đi đâu hả anh? Ừ, ba mẹ bảo là đi có công việc gì đấy, 7 giờ tối mới về. Anh dẫn em ra ngoài dùng bữa luôn nhé, đỡ phải nấu cơm. Không biết vì sao, nhưng cô lại có chút dao động mà hướng mắt nhìn về cái bếp trong nhà. Thì cũng muốn thử làm cô con dâu nữ công gia chánh, được mẹ chồng khen thưởng. Nhưng dường như việc này nằm ngoài khả năng của cô rồi. Thế là cả hai vợ chồng vẫn chọn đi ra ngoài ăn cho tiện. Tới lúc bà đi về, thấy trong nhà vẫn y nguyên cảnh cũ, thì đã đoán được hai vợ chồng đi đâu rồi. Bà thất vọng bảo chồng lên phòng ngủ trước, còn mình thì ngồi lại ở phòng khách, bật tivi lên xem, chờ cả hai về. Nếu như nói chuyện với Trường không được, thì bà sẽ nói chuyện với Thi luôn cho rồi. Khoảng nửa tiếng sau, thì cả hai cũng về tới, gương mặt ai cũng rạng rỡ tươi cười. Hai đứa về rồi đó à? Mới đi ăn bên ngoài sao? Dạ vâng ạ. Ba mẹ sau này có đi đâu thì nhớ nói trước với vợ chồng con một tiếng nhé. Bà chỉ nhẹ gật đầu bảo, con lên phòng thay đồ đi, mẹ có chút chuyện muốn nói với vợ con. Thì con ngồi xuống đây đi con. Trường không biết là mẹ mình định nói gì, nhưng anh cũng đi lên phòng để vợ và mẹ từ từ nói chuyện. Thi vui vẻ ngồi xuống, cô nhìn mẹ chồng rồi hỏi, có chuyện gì sao mẹ? Thật ra, mẹ cũng không định nói chuyện này với con đâu, vì mẹ biết từ nhỏ con được bố mẹ thương yêu, nên đôi khi cuộc sống có phần sung sướng hơn mấy cô gái khác. Chỉ là chuyện con không biết nấu ăn, không phụ giúp người trong nhà làm, mẹ cảm thấy không được vui. Con về làm dâu nhà này, mẹ không đòi hỏi gì, chỉ cần con chủ động giúp đỡ mọi người trong nhà, làm chút việc là được rồi. Quả thật, bà cũng rất yêu quý cô con dâu của mình. Chỉ là cứ như vậy hoài thì đúng là không được thật. Dạ, chuyện này đúng là con có hơi vụng về. Nhưng mà con cảm thấy cũng đâu cần đâu mẹ. Ở nhà có ba mẹ lo rồi. Còn nếu như ba mẹ cảm thấy mệt thì con có thể thuê người giúp việc về nhà. Thời buổi bây giờ đâu có thiếu mấy cô giúp việc đâu mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi nhé. Thi mỉm cười như không nói gì với mẹ chồng. Phải công nhận là cô đang làm bà tức điên lên. Chắc đối với Thi thì những việc này không quan trọng. Chỉ cần có tiền thì có rất nhiều người sẵn sàng bước vào nhà làm giúp việc cho mình. Thế nên chỉ cần có tiền thôi. Con nghĩ sao cũng được, mẹ chỉ muốn nói với con như thế thôi. Giờ này thôi con lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi làm nữa đấy. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Xin phép mẹ, con lên phòng. Nói xong thì Thi cũng bước lên phòng. Cô thấy mẹ chồng mình đúng là lo mấy chuyện không nên lo rồi. Còn bà thì cảm thấy cách nào không được, phải dùng cách khác. Nếu như nói chuyện nhẹ nhàng không xong, thì phải tính đến cách nào đó mà không cần nói, vẫn có thể để cô tự chủ động vào bếp. Mẹ nói gì với em vậy? Trường ngồi trên giường bấm điện thoại, vừa mới thấy vợ bước lên. Thì anh đã lên tiếng hỏi. À, mẹ chỉ nói chút chuyện công việc trong nhà với em thôi mà. Em định thuê người giúp việc, như vậy để bố mẹ vừa thoải mái lo chuyện bán cơm, mà vợ chồng mình cũng không cần lo mấy chuyện cơm nước nữa. Anh thấy thế nào? Trường nghe tới chuyện người giúp việc thì có chút trầm xuống. Gia đình anh thuộc dạng ghét công việc này. Anh nghĩ hay là thôi đi, không cần phải thuê người giúp việc đâu em. Sao vậy? Anh sợ tốn kém hả? Không có bao nhiêu đâu anh, cùng lắm thì chi vài triệu thôi mà, em có thể lo được. Không phải vì tiền, chỉ là gia đình anh không thích thuê người giúp việc cho lắm. Lúc trước mẹ anh mệt mỏi cũng có từng thuê người giúp việc, còn tưởng cô ta là người đàng hoàng, chín chắn. Ai ngờ cô ta lại vào, muốn quyến rũ bà anh. Suýt chút nữa, gia đình anh cũng tan nát rồi. Nhắc tới chuyện cũ thì Trường lại buồn. Nhớ lúc đó, ba mẹ cãi nhau ầm ầm. Cũng may là ba anh chưa đi quá giới hạn. Nếu như đi quá giới hạn thì bà đã ly hôn với ông rồi. Nghe tới đây thì trong lòng Thi cũng có chút lo nghĩ. Chồng cô thuộc dạng đàn ông thành đạt. Lỡ như người giúp việc có tình ý thì biết làm sao? Mà còn chưa kể, lỡ như xui rủi, gặp phải những người có ý đồ không tốt, muốn lợi dụng để ăn cắp thì sao? Nghĩ tới bấy nhiêu đó chuyện thì cô cũng chẳng còn ham muốn thuê người giúp việc nữa. Anh nói cũng đúng, chuyện này tạm thời đừng nói tới nữa, em thay đồ đã. Anh cũng chỉ gật đầu. Khoảng được một tháng sau đó, cuộc sống trong nhà vẫn như thế. Sáng nào hai vợ chồng cũng cùng nhau đi làm, để lại hai ông bà tất bật bận bịu với cái quán cơm đông khách. Cũng có vài người hàng xóm hỏi vì sao con dâu không vào bếp làm việc tiếp. Bà cũng chỉ đành cười gượng gạo, bảo rằng con dâu mình lo đi làm, không có thời gian. Nhưng bị hỏi nhiều, chính bà cũng cảm thấy ngại cơ chứ. Bà cũng dần cảm thấy không vui và đã chính thức lên kế hoạch với con dâu mình. Sáng sớm, khi hai vợ chồng Trường và Thi vừa mới thức dậy, thì đã nghe thấy tiếng của mẹ chồng la lối gì đó dưới nhà. Hai người cũng vội vàng chạy xuống xem chuyện gì. Ai ngờ bọn họ nhìn thấy bà đang chật vật ngồi ở phòng khách. Hỏi ra thì mới biết bà vừa mới bị té cho nên mới bị chật chân. Mẹ à, để chút nữa con chở mẹ đi bệnh viện nhé. Bà vội xua tay bảo. Thôi thôi, không cần đâu. Chút nữa mẹ đi với ba con là được rồi. Hai đứa còn lo đi làm nữa kìa. Mẹ tự lo được mà. Mẹ cũng thật là, sao mà lần này để bị té vậy chứ? Bà nhớ cho mẹ kiểm tra xương khớp luôn nha. Nhân tiện hai người có dịp ghé bệnh viện hay làm xét nghiệm tổng quát luôn đi cho chắc chắn. Đúng đó bà mẹ, con thấy chồng con nói phải. Ông cũng lên tiếng. Được được, chút nữa nhân tiện thì ba mẹ sẽ xét nghiệm máu luôn. Hôm sau, hai vợ chồng vẫn đi làm như bình thường. Tới tan ca buổi trưa, anh có gọi điện thoại về nói chuyện hỏi thăm ba mẹ mình. Cũng may là cả hai người đều không sao, chỉ là bà bị chật chân mà thôi. Nhân tiện, bà cũng có dặn anh là hôm nay đừng về nhà ăn cơm. Hai vợ chồng cứ ra ngoài ăn đi. Bà bị thương ở chân nên cũng không có sức mà nấu đồ ăn nhiều. Trường hôm đó đã dẫn Thi ra ngoài ăn. Lần này chỉ là một nhà hàng bình thường. Mặc dù không xa hoa tráng lệ hay là dạng 5 sao gì đó, nhưng mà bên ngoài trông cũng rất ổn. Anh gọi toàn mấy món vợ mình thích rồi vui vẻ cùng cô dùng bữa. Anh có nói chuyện điện thoại với ba mẹ chưa? Mẹ có bị nghiêm trọng lắm không anh? À, anh nói chuyện điện thoại với ba mẹ rồi, cũng không có gì hết, chỉ là bị chật chân thông thường thôi. Chắc là vợ chồng mình tạm phải ra ngoài ăn một thời gian. Mẹ bảo khoảng 1-2 tuần gì đó. Cô cũng chỉ gật đầu. Đột nhiên Thi lại nhớ tới mấy người hàng xóm mình gặp lúc sáng, lại lên tiếng hỏi anh. Mà anh à, mẹ bị như vậy thì tiệm cơm nhà mình cũng phải đóng cửa hả anh? Lúc sáng có mấy người tới mua cơm nhưng không có. Họ có hỏi em sao hôm nay không bán? Thì chắc phải đóng cửa rồi. Bình thường chỉ có ba mẹ anh cùng bán thôi. Anh cũng từng bảo họ thuê người đi mà không chịu. Chắc do ba mẹ anh muốn đảm bảo mọi thứ tốt nhất. Cô thấy vẻ mặt bình thản của chồng thì nói. Vậy sau này anh không định tiếp quản tiệm cơm đó sao? Em thấy tiệm cơm nhà anh chắc cũng tầm mười mấy 20 năm đổ lên rồi đấy. Ba mẹ đã tâm huyết nhiều lắm nhỉ? Trường gật đầu đáp. Đúng đó, đã lâu rồi, từ lúc anh còn nhỏ nữa kìa. Tiệm cơm đó đã nuôi lớn anh của em ngày hôm nay đó. Nhưng mà nói thật, có lẽ anh không định tiếp quản tiệm cơm đâu em. Em với anh đều là dân văn phòng, với cả hai chúng ta, sao làm nổi? Trường cười cười nhìn cô. Quả thật, Thi phải công nhận rằng nếu là mình thì sẽ làm không nổi. Trước giờ cô nấu ăn không giỏi, tiếp quản lại tiệm cơm đó của bố mẹ chồng thì chỉ làm cho tiệm bị mất tiếng mất tăm thôi. Sáng nào cũng phải dậy sớm, nấu nướng rồi bưng bê cho khách. Nghĩ lại, cô cũng cảm thấy ba mẹ chồng mình giỏi giang làm sao. Nếu vậy thì em có hơi tiếc đó. Dù sao thì ba mẹ cũng đã cất công xây dựng danh tiếng rồi còn gì. Lúc sáng mẹ không bán, làm bọn họ thất vọng lắm đấy. Nếu có ngày đóng cửa, chắc cũng có nhiều người tiếc lắm. Biết sao được, với lại chuyện tương lai, anh cũng không biết được nữa em à. Lỡ như sau này, hai vợ chồng chúng ta lại cùng nhau bán cơm như thế thì sao? Anh bật cười nhìn cô. Trường chỉ nghĩ đây là câu nói chơi thôi, vì trong đầu của anh biết rằng cô không giống với mẹ mình, chắc chắn không thể làm những chuyện đó được. Hai người dùng bữa xong thì cũng nhanh chóng ra về. Cả hai vào nhà thì đã thấy nhà cửa tắt đèn đi ngủ cả rồi. Họ đoán chắc bố mẹ đều đã mệt nên đã ngủ sớm rồi. Hai người đi chậm rãi và nhẹ nhàng lên phòng, cũng không muốn làm phiền tới ai. Vốn tưởng là mọi chuyện vẫn như thế mà trôi qua hết một ngày. Nhưng không, hôm đó về tới nhà, cả hai vẫn đi ngủ như bình thường. Nhưng nào ngờ tới ban đêm thì hai người bất ngờ đau bụng quằn quại. Trường cũng không biết là vì cái gì nữa. Anh cố nén đau chạy xuống dưới nhà gọi cấp cứu. Có chuyện gì vậy con? Hai đứa bị làm sao mà đau bụng vậy hả? Con cũng không biết á. Anh chạy vào nhà vệ sinh, liên tục nôn ói mấy lần. Không lâu sau đó thì xe cấp cứu cũng đã tới. Cả hai nhanh chóng lên xe rồi đi đến bệnh viện. Chỉ có ông chạy xe máy theo phía sau, còn bà bị thương nên chỉ có thể ở nhà chờ tin mà thôi. Cả hai vào trong bệnh viện, bị bác sĩ bắt phải xúc ruột để làm sạch. Kết quả là do bị ngộ độc thực phẩm nên mới như thế. Còn phải ở lại bệnh viện để theo dõi trong khoảng 1-2 ngày gì đó. Ông nhận được kết quả con trai và con dâu của mình bị ngộ độc thực phẩm thì cũng bất ngờ, vì ông vốn cho rằng hai người sẽ tới mấy nơi đảm bảo an toàn và uy tín để ăn cơ chứ. Nào ngờ lại gặp phải nơi bán đồ ăn kém chất lượng thế này. Cả hai cảm thấy mình đúng là quá mức xui xẻo. Ăn tiệm nào không ăn lại đi ăn trúng cái tiệm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm hai người đều phải nhập viện để bác sĩ theo dõi và thăm khám. Anh à, hay là chúng ta nộp đơn lên kiện quán đó đi. Làm ăn kiểu gì mà để khách bị ngộ độc thực phẩm kiểu này? Trước giờ em đi ăn có bao giờ gặp phải cảnh này đâu cơ chứ. Nói thật với anh thì đây là lần đầu đấy. Cô nằm trên giường bệnh hậm hực mà nói. Quả thật trước giờ cô chưa bao giờ gặp phải cái tình cảnh trớ trêu này. Trường nghe thế thì nhẹ nhàng bảo vợ. Thôi bỏ đi em, người ta bán buôn không an toàn thì mình cũng chỉ là gặp phải nơi bán không có tâm mà thôi. Sẽ có người nói thôi, gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Em bực bội làm gì mấy loại người đó. Anh nghĩ sao mà em không tức được cơ chứ? Mình tới đó ăn còn bị ngộ độc thực phẩm, đau bụng mà còn tốn tiền viện phí. Mấy người đó đúng là không có đạo đức, làm ăn như vậy dẹp tiệm mấy hồi. Thì như em nói vậy đó, em lo mà nghỉ ngơi đi, Không phải chúng ta thì sẽ có người khác tố cáo bọn họ thôi. Ngày mai còn phải xin phép nghỉ làm một hôm nữa. Phiền phức thật đấy. Hai vợ chồng nằm trong bệnh viện nói chuyện qua lại với nhau thì ông bước vào với một túi thuốc trong tay. Hai đứa thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau bụng gì nữa không đấy? Trường tuy có vẻ mệt mỏi nhưng anh vẫn chủ động lên tiếng trả lời. Tạm ổn hơn lúc nãy một chút rồi ba. Bây giờ khuya rồi, ba về nhà đi ba. Vợ chồng con ở đây tự chăm sóc nhau cũng được rồi. Ba về nhà với mẹ, cho bà ấy đỡ phải lo. Ông đặt túi thuốc lên bàn rồi dặn dò cách uống cũng như mấy lời bác sĩ dặn. Mặc dù cả hai đều bảo không sao, nhưng ông cũng có chút lo lắng. Dù sao cũng là con cái trong nhà, gặp phải mấy cảnh này, ai mà không lo cơ chứ. Thế thôi, hai đứa lo mà nghỉ ngơi đi nhé. Bà về đây, sáng mai ba tới chăm sóc. Ngủ ngon nghe con. Dạ vâng, ba đi đường về cẩn thận ạ. Thi cố gắng gượng cười. Ngay sau khi ông rời đi thì hai vợ chồng cô lập tức chìm vào giấc ngủ. Cảm giác bị ngộ độc thực phẩm đúng là không dễ chịu chút nào cả. Mặc dù đã uống thuốc nhưng trong người vẫn còn mệt mỏi và uể oải nhiều lắm. Ông về tới nơi thì vợ đã lên tiếng hỏi. Hai đứa nó sao rồi? Có bị làm sao không đấy? Hai đứa chỉ là bị ngộ độc thực phẩm thôi. Bác sĩ có bảo ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài hôm nữa. Ba cũng gật đầu. Từ nãy tới giờ, tuy là bà ở nhà, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm, lo lắng, không yên. Bây giờ xác định là không sao, thì bà đã cảm thấy thoải mái hơn rồi. Ừ, cũng may là không có sao. Thôi, ông đi vào trong phòng ngủ nghỉ tí đi. Ngày mai ông còn phải lên bệnh viện chăm hai đứa nó nữa. Thế là hai vợ chồng già ở nhà cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì ông mang tới cho hai người hai phần thức ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh. Trường hợp thì phải gọi điện lên cấp trên để xin phép nghỉ việc vài hôm do vấn đề sức khỏe. Có ăn trái cây không? Nhân tiện để ba đi mua luôn cho. Dạ thôi, không cần đâu ba. Vợ chồng con ăn cháo rồi uống thuốc là được rồi. Cháo này mẹ nấu hả ba? Ừ, cháo này là mẹ nấu chứ ai mà hỏi. Ông ngồi xuống cái ghế gần đó rồi đáp. Dường như lúc này Thi mới cảm nhận được cái mùi hương của cơm canh nhà làm. Không giống như ở chợ, nhưng nó vẫn thơm ngon và đậm đà. Mà đồ nhà làm cũng không cần phải sợ hóa chất hay là an toàn thực phẩm nữa. Thi ăn được một lúc thì lên tiếng hỏi. Ba, sau này con xuất viện về nhà, có thể để cho ba chỉ bảo con nấu ăn không ạ? Trường nghe xong câu đó của cô thì bất ngờ trợn mắt lên mà nhìn cô. Anh không ngờ là cũng có một ngày cô chủ động tìm tới mẹ mình để cầu học cầu ăn. Gì đấy? Em đang nói đùa hay là nói thật đấy? Em thật sự là muốn nấu ăn sao? Nhưng mà anh nói trước là chuyện này không dễ đâu, cần phải có thời gian đó em. Có gì đâu chứ, muốn học thứ gì đó tất nhiên là phải cần thời gian rồi. Em không quan trọng đâu. Sau cái lần bị ngộ độc thực phẩm này thì em cảm thấy ăn cơm nhà vẫn là vui vẻ nhất. Cô nàng mỉm cười nhìn ba chồng mình. Nên là ba, hay là ba giúp con nói một tiếng với mẹ đi. Lúc trước mẹ từng nói với con chuyện này, nhưng mà con phớt lờ. Con sợ là mẹ giận con rồi. Có gì đâu chứ, mẹ chồng con cũng đâu phải là người thích để bụng. Muốn gì thì xuất viện về rồi tự mình nói chuyện đi ba. Ba không có muốn chen chân vào đâu. Không phải là ông không muốn giúp con dâu, chỉ là ông muốn để mẹ chồng nàng dâu tự mình nói chuyện với nhau mà thôi. Như vậy vừa có không gian cho họ tiếp xúc mà còn giúp cho cả hai hiểu nhau hơn nữa kìa. Tin cũng không phải là khờ mà không hiểu được ý trong lời nói của ông. Cô hơi sụ mặt nhưng rồi cũng gật gù vì cô biết bố chồng mình làm thế chỉ vì muốn gắn kết tình cảm mẹ chồng nàng dâu thôi. Nghĩ lại thì cô cảm thấy gia đình chồng của mình cũng không phải thuộc dạng khó tính gì cả. Ai cũng có vẻ trân trọng người con dâu này. Mẹ chồng có lẽ không hài lòng nhưng cũng không làm khó dễ gì cô cả. Nghĩ lại thì cô nàng cảm thấy lúc trước mình đúng là tuổi trẻ nông nổi nên mới không chịu nghe lời. Trường ngồi một bên thấy vẻ mặt của vợ mình thì nhoẻn miệng cười. Anh yêu cô không phải là vì cô giàu có hay do gia sản của bố mẹ, mà vì Thi chính là người con gái mà anh yêu thật lòng. Vì cô là chính cô mà thôi. Lúc trước, anh từng rất muốn về già, có thể tiếp quản tiệm cơm như bố mẹ, cùng nhau sống một cuộc sống bình dị mà ấm cúng. Nhưng từ ngày anh biết cô không có năng khiếu nấu ăn, cũng không có khả năng làm mấy việc này, nên anh cũng bỏ luôn suy nghĩ đó. Tiệm cơm có thể không tiếp quản, nhưng Trường không muốn ép buộc vợ. Mặc dù anh là chồng, nhưng không phải người đàn ông gia trưởng, phá nát hạnh phúc gia đình mình. Nhưng bây giờ thấy vợ có chút hứng thú với việc nấu ăn, thì anh cảm thấy trong lòng cũng vui lên không ít. Ba, nếu mà ba có bận thì về nhà đi ba. Dù sao thì chân mẹ cũng còn đang bị thương đó ba. Nghe con dâu đề nghị như thế thì ông cũng gật đầu đứng dậy. Ừ, thế thì hai đứa ở lại đây đi nhé. Nhớ uống thuốc đúng giờ như lời bác sĩ dặn đấy. Vậy mới mau xuất viện được. Vâng, tụi con biết rồi. Bà cứ yên tâm đi ạ. Không chừng ngày mai là vợ chồng con xuất viện ngay luôn đó bà. Ông cười bảo. Ừ, bà cũng hy vọng là như thế đó. Nói xong thì ông cũng bước ra về. Mà đúng như những gì cô đã nói, ngay buổi trưa hôm sau thì quả thật hai vợ chồng đã được bác sĩ cho xuất viện ra về. Hai vợ chồng vui vẻ cùng nhau về nhà. Cô vừa về tới đã chạy vào trong nhà tìm mẹ chồng. Mẹ à, con có chút chuyện muốn nói với mẹ. Hả, có chuyện gì vậy con? Từ từ nói cũng được mà. Mẹ chồng nàng dâu kéo nhau vào trong phòng nói chuyện. Có chuyện gì mà con gấp gáp quá vậy? Có gì thì từ từ nói cũng được mà con. Mẹ à, con thật sự muốn mẹ chỉ con cách nấu ăn. Sau một lần ăn ngoài bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện, thì con đã nhận ra sự quan tâm của cơm nhà rồi. Chuyện lúc trước, con hơi cứng đầu. Mẹ đừng để bụng với con nha mẹ. Bà mỉm cười rồi nắm lấy tay con dâu của mình mà bảo. Có gì đâu chứ. Mẹ cảm thấy con được sinh ra trong một gia đình giàu có mà không kiêu căng đã là chuyện may mắn rồi. Sao mà lại để bụng mấy chuyện đó làm gì chứ? Nếu con thật sự muốn học hỏi nấu ăn, thì tất nhiên mẹ sẽ toàn tâm toàn ý chỉ hết lại cho con. Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, dẫu cho công việc có phần bận rộn, thì cô vẫn sẽ cố gắng về nhà sớm hơn một chút để có thể tiếp thu kiến thức nấu ăn của mẹ chồng mình. Mặc dù những ngày đầu tiên thì có phần dở tệ, có khi thì ngọt quá, khi lại mặn quá. Tuy Thi cũng có hơi nản lòng, nhưng với sự động viên của chồng và cả gia đình chồng thì cô cũng rất cố gắng. Mẹ chồng vẫn còn đang bị thương ở chân nên việc hoạt động của bà cũng khá hạn chế. Hôm đó Thi được nghỉ phép ở nhà, cô nàng đã năng nổ đi chợ cùng với mẹ chồng của mình. Hai người chậm rãi đi giữa nơi đông người. Trường có ý định đi cùng, nhưng cô bảo là cứ để cô đi với mẹ là được rồi. Thấy hai người đang dần hòa hợp và thân thiết với nhau hơn, thì Trường cũng mừng. Anh cũng chẳng cần phải lo lắng chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa. Hôm đó, khi cả hai đang cầm trên tay cái túi sách, thì bất ngờ có một tên đàn ông từ đâu chạy tới, giật lấy chiếc túi hàng hiệu trên tay của Thi. Cô nàng còn chưa kịp định hình thì đã té nhào xuống đất. Còn tưởng là mất luôn cái túi hiệu thì mẹ chồng lại mạnh mẽ chạy lên giành lại cái túi sách. Thì không quan tâm chuyện có mất túi hay không. Thứ mà cô nàng để tâm chính là chuyện mẹ chồng của mình chạy quá nhanh trong khi chân đang bị thương nặng. Cho dù sức khỏe bà có tốt cỡ nào thì khi người có tuổi bị thương cũng sẽ khó khăn hơn người trẻ. Mà đằng này, bà lại nhanh như thế thì chắc chắn là sẽ có vấn đề. Mà trong lúc bà bắt hắn ta, cũng nhận thấy mình đã để lộ sơ hở rồi. Bà giành lại được cái túi, nhưng chỉ đứng yên ở đó, chứ cũng chẳng dám đối mặt với con dâu của mình. Mẹ, chân mẹ, sao lại có thể chạy nhanh như vậy được chứ? Mẹ đã lừa tụi con sao? Thì bước tới, cô có chút thất vọng nhìn mẹ chồng mình. Con nghe mẹ nói đã, có lý do cho nên mẹ mới phải làm như thế. Bà biết là bây giờ chẳng thể nào giấu được nữa, nhưng cũng không muốn Thi hiểu lầm mình. Thì ra là thời gian qua, mẹ lừa con. Chắc là mẹ muốn dùng chuyện này để khiến con ngoan ngoãn chịu vào bếp nấu cơm có đúng không? Còn không ngờ là mẹ lại làm vậy với con. Mẹ làm con thất vọng quá. Nói xong thì Thi cầm lại cái túi sách rồi rời đi mà chẳng thèm quan tâm gì nữa. Bà cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu, một mình đi về nhà. Tới khi về nhà thì bà cũng chẳng còn giả vờ nữa. Có sao thì nói vậy. Ông đã biết chuyện này từ lâu rồi và ông cũng là người cố tình giúp bà thực hiện. Còn Trường khi biết chuyện này cũng không trách mẹ mình. Vì anh biết bà làm chuyện này cũng chỉ là vì muốn vợ mình có thể vào bếp nấu ăn thôi. Nhưng anh cũng nhanh chóng liên lạc và vội vàng đi tìm cô. Nếu như biết có ngày con dâu phát hiện thì tôi cũng chẳng làm như vậy. Bà buồn bã ngồi xuống ghế sofa. Hai người vừa mới ăn ý với nhau không bao lâu mà lại có chuyện nữa rồi. Chuyện này làm cho cả hai ông bà đều không vui. Bà chỉ sợ rằng Thi có ác cảm với mình, vì bà chính là người lừa gạt con dâu cơ mà. Có khi nào sau này con bé sẽ ghét tôi luôn không? Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Bà đừng có nghĩ quá nhiều, con bé sẽ nhanh chóng hiểu cho bà thôi mà. Bây giờ hai người cũng rất tốt, chắc là con bé sẽ hiểu được. Bà đừng có lo lắng quá. Đôi vợ chồng già cứ như thế mà nói hết chuyện này tới chuyện kia. Bà có vẻ khá buồn về lần bại lộ này của mình. Có lẽ đó chính là ý trời, là do ông trời cố tình để bà bị lộ chuyện giả vờ bị thương. Nào ngờ Trường đã đưa vợ mình về nhà. Cô cũng đã nghe được một phần của câu chuyện này. Ban đầu thì cũng không có trách móc mẹ chồng gì cả. Chỉ là cô cảm thấy hơi thất vọng khi bà lừa mình thôi. Nhưng khi cô gặp Trường, anh đã nhẹ nhàng nói rõ hết mọi thứ với cô. Những chuyện đó cũng dần biến mất trong tâm trí của Thi. Cô nàng còn đang định cùng anh về nói chuyện với bà. Không ngờ bà cũng cảm thấy có lỗi. Mẹ à! Thi nhỏ nhẹ lên tiếng rồi cũng tiến về phía bà. Trường ở đằng sau nháy mắt ra hiệu với ba mình để ông đi ra nơi khác, chừa lại không gian riêng cho hai người. Thật ra, mẹ cũng không có ý định lừa con đâu. Chỉ là lúc đó con về làm dâu, nhưng mà chẳng hề ngó ngàng gì tới chuyện cơm nước hết. Mẹ chỉ định giả vờ để khiến con thay đổi suy nghĩ của mình, rồi cũng sẽ kết thúc chuyện này thôi. Nhưng ai ngờ, mẹ chỉ mới giả vờ té, mà hai đứa tụi con lại ngộ độc thực phẩm rồi. Cô nắm lấy bàn tay của bà rồi đáp. Con hiểu ý của mẹ mà, không có gì đâu mẹ. Mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn sau này con có thể trở thành một cô vợ tốt, một người mẹ đảm đang của những đứa con nhỏ thôi. Lúc nãy là do con quá bất ngờ về chuyện mẹ gạt con, cho nên mới như vậy. Mẹ đừng để bụng nha mẹ. Bà bật cười khi thấy con dâu của mình là một cô gái hiểu chuyện đến thế. Bà còn nghĩ rằng cả hai sẽ phải mặt lạnh với nhau một thời gian. Nhưng ai ngờ lại có thể giảng hòa một cách êm đềm như vậy cơ chứ. Trời ạ, mẹ chỉ lo là con trách mẹ thôi. Mấy cái đó cũng đâu phải lỗi của con, làm sao mà trách con được cơ chứ. Hai người ở đó nói chuyện với nhau một lúc khá lâu. Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận không phải là chuyện mà gia đình nào cũng làm được. Có khi đó còn là một mơ ước của bao người nữa kìa. Trường cũng thấy mừng. Bây giờ anh có thể yên tâm về mấy chuyện trong gia đình của mình. Chỉ cần cô có thể hòa hợp được với họ thì chắc chắn là không còn chuyện gì đáng lo nữa rồi. Không biết cô suy nghĩ thế nào mà sau cái lần đó thì Thi lui về nhà làm nội trợ. Lúc cô nói chuyện này với Trường, anh đã vô cùng bất ngờ. Trước giờ vợ anh là người thế nào, anh còn không biết sao? Bây giờ đùng một cái, cô lại thay đổi như vậy. Em nói thật hay giỡn vậy Thi? Tự nhiên lại muốn về nhà phụ ba mẹ anh làm ở quán cơm này. Rồi chuyện công ty các thứ, em định làm sao? Rồi ba mẹ em nữa, em có nói với ba mẹ hết chưa? Cô mỉm cười nắm lấy tay anh, rất chắc chắn đáp. Em nói thật, cái này em chưa nói với ba mẹ, mà chuyện công việc của em thì để lại cho anh đi. Anh đi thành lập một công ty riêng, sau đó sáp nhập cửa hàng đồ gia dụng của mẹ và hãng giày của ba thành một. Như vậy anh không phải làm cấp dưới của người ta, mà cũng có thể quản lý công việc của em luôn. Trường im lặng suy nghĩ, anh cảm thấy vợ mình suy nghĩ như vậy cũng tốt. Nhưng anh lại lo lắng, anh sợ rằng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời. Một thời gian sau cô lại chán rồi muốn đi làm lại, như vậy thì rắc rối lắm. Chuyện này không quyết định liền được, em suy nghĩ cho thật kỹ rồi hẵng đưa ra quyết định. Với lại trước khi làm cũng phải nói cho ba mẹ để coi ba mẹ xem thế nào, không được quyết định lung tung đâu. Thì biết anh đang lo cho mình, cô cũng chỉ cười rồi gật đầu. Những chuyện anh nói cũng đúng, có điều lần này cô đã quyết định chắc chắn rồi. Kể từ cái đêm sau khi cô nói chuyện với anh chuyện đó thì cô đã ở nhà rồi phụ ba mẹ chồng chuyện quán cơm của gia đình. Thi đã dành thời gian về nhà bố mẹ mình một hôm để nói chuyện này với hai ông bà. Vẻ mặt ban đầu của hai người họ hình như không được vui cho lắm. Thi vốn là cô gái được họ cưng như trứng, công việc tốt đã nằm trong tay mà bây giờ lại không chịu làm, đòi lui về bán cơm, nội trợ để cho chồng ra ngoài đi làm. Điều đó tất nhiên khiến hai ông bà không hài lòng rồi. Bà cũng lựa lời mà khuyên nhủ con gái mình. Nhưng mấy lời đó đâu có ích gì đối với cô. Chuyện này cô đã quyết định mấy hôm nay rồi. Mục đích hôm nay thì đến là để thông báo, chứ không phải là xin ý kiến của ba mẹ nữa rồi. Nên cho dù hai ông bà có nói gì, cô cũng không mấy để tâm tới. Ba mẹ đã nói hết lời với con, vậy mà con vẫn không hiểu hả con? Đó giờ, con có làm cái gì nặng nhọc đâu mà bây giờ lại đi bán cơm. Gia đình chồng con có cái quán đó cũng tốt. Con học nấu ăn, mẹ ủng hộ. Nhưng đâu nhất thiết phải bỏ công việc rồi lui về nội trợ như bây giờ đâu con. Con cũng đã nói hết với ba mẹ rồi. Con thấy bây giờ con về nhà, lo chuyện nội trợ cũng hợp lý mà mẹ. Sau này con có thể chăm sóc tốt cháu của ba mẹ nè nha. Con có thể chăm sóc cho gia đình nhỏ của con. Chồng con, ảnh rất có năng lực. Với lại, chỉ cần con muốn thì ảnh cũng sẽ đồng ý thôi. Không bao lâu sau đó thì Thi ra về. Chuyện đó đã được cô chính thức quyết định xong xuôi. Ngay sau khi chuyển công việc và thành công sáp nhập cửa hàng và hãng giày sang cho Trường nắm quyền quản lý, thì cô đã bắt tay vào việc gây dựng lại quán cơm của gia đình. Mặc dù nhìn vào thì nơi này vẫn còn rất khang trang sạch sẽ, nhưng Thi muốn nó lớn hơn và thu hút khách hàng thêm một chút nữa. Cô nàng thuê người xây dựng lại quán cơm của gia đình, bắt đầu tuyển thêm một số nhân viên và phụ việc cho quán. Ba mẹ Trường thấy con dâu bây giờ thay đổi nhiều, nhưng ông bà cũng mừng. Thi bây giờ biết quán xuyến trong ngoài, tương lai chắc chắn sẽ xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Việc quán cơm được xây sửa lại, tuyển thêm nhân viên cùng làm, Trường vui vui trong lòng. Mỗi buổi tối, khi hai vợ chồng lên giường ngủ thì anh sẽ kể cho cô nghe chuyện công việc hôm nay của mình. Anh vẫn sẽ báo cáo lại cho cô những chuyện công việc để cô dễ dàng nắm tình hình, chứ không muốn hai vợ chồng trở nên xa cách vì công việc khác biệt. Hơn 2 tháng sau khi quán cơm gia đình cô chính thức hoạt động lại như bình thường, với sự tân trang lần này, đúng thật đã thu hút thêm không ít khách hàng. Ngày đầu phải chạy tới chạy lui vô cùng tấp nập. Thi từng cảm thấy công việc như thế này rất vất vả, lại mệt mỏi. Nhưng giờ đây khi cô đứng ở nơi này, làm công việc này, cô cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Có lẽ người ta gọi đây là quả ngọt của lao động. Chỉ cần là công việc mà mình yêu thích, dù có vất vả cũng sẽ khiến ta cảm thấy vui vẻ. Được làm những điều mình thích, ai mà không vui vẻ cơ chứ? Tối đó cô mệt mỏi, phóng đến bên cạnh chồng mình, nằm gọn trong lòng anh. Trường cũng chỉ cười, bàn tay khẽ chạm vào mái tóc cô mà hỏi: ngày đầu thế nào? Em có mệt lắm không? Có muốn anh xoa bóp cho em không? Chắc do ngày đầu em chưa quen nên thấy cũng hơi mệt. Mà hôm nay khách đông quá trời. Ngày đầu mở cửa được như vậy, em mong những ngày sau buôn bán thuận lợi, tiệm nhà mình càng ngày càng phát triển. Trường cười: vợ anh bây giờ đúng là đã thay đổi nhiều hơn. Có thể là do tâm lý muốn được làm mẹ, tương lai muốn chăm sóc tốt cho gia đình mình nên mới như vậy. Buôn bán đắt thì cũng tốt, nhưng nếu em làm cực quá thì phải thuê thêm nhân viên phụ bán, chứ không lại mệt mỏi. Anh sợ em với ba mẹ cực khổ, cho dù làm gì, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Em biết rồi mà, anh yên tâm đi. Anh hôn nhẹ lên làn tóc cô một cái, ánh mắt anh nhìn cô thể hiện đầy sự nuông chiều mà anh dành cho cô. Nói chuyện với nhau thêm đôi ba câu thì cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi khi làm việc ban ngày. Thường thì Thi sẽ dậy vào khoảng 5 giờ hoặc 5 giờ hơn, nhưng hôm nay cô lại dậy lúc 4 giờ sáng để còn kịp phụ ba mẹ lục đục chuẩn bị mở quán buổi sáng. Đột nhiên thay đổi giờ giấc buổi sáng khiến Thi có chút không quen, nhưng cô nàng vẫn rất năng nổ để phụ giúp mọi người một tay. Mẹ chồng nhìn thấy cô thức sớm như vậy thì bảo: "Con không cần dậy sớm cũng được, tới đúng giờ quán mở cửa thì ra bán là được rồi. Con thức sớm không quen, mệt lắm." Thi cười lắc đầu: "Dạ không sao mẹ ơi, thức không quen thì tập dần cho quen. Con bán quán mà không thức sớm thì sao mà phụ ba mẹ được. Mẹ yên tâm đi, tại ngày đầu thôi, chứ mấy bữa sau con sẽ tràn trề năng lực cho mẹ coi." Nói rồi cô vui vẻ đi vào trong bếp, bắt đầu một ngày buôn bán của mình. Hai ông bà cứ bị con dâu giành việc cũng chỉ biết cười rồi thôi. Mấy nhân viên trong quán đều là sinh viên kiếm tiền, mà Thi cố tình trả cho họ lương nhỉnh hơn những cửa hàng khác một chút, với hy vọng họ cố gắng hơn trong công việc. Mà cũng chính nhờ vậy nên cô mới tìm được ba đứa nhân viên chăm chỉ, siêng năng vô cùng. Thi chọn được hai nam một nữ. Bạn nữ chuyên ghi menu, thỉnh thoảng sẽ đi bưng thức ăn. Còn hai bạn nam phụ trách việc chính là bưng thức ăn. Ngoài ra, cô có liên hệ một shipper giao hàng phục vụ cho khách ở xa. Ngoài ra, Thi cũng tận dụng triệt để việc marketing để tăng sức hút cho quán. Cô từng là người đi làm ăn kinh doanh nên mấy chuyện này cô đều rất rành. Trong một tuần đầu tiên mở bán, khách cũ khách mới đều tới ăn thử. Cộng thêm sự có mặt của Thi, cô thỉnh thoảng sẽ đi xung quanh để nói chuyện với khách hàng, nhân tiện tham khảo ý kiến của mọi người luôn. Ngoài ra, còn có một số đồng nghiệp, đối tác lúc trước làm ăn cùng cô đến ăn ủng hộ nữa. Ba mẹ chồng từ ông bà chủ của tiệm cơm lại lui về phía bếp để lo liệu đằng sau những món ăn. Còn những thứ ngoài kia đều là do con dâu lo. Thì đôi khi cũng nếm thử cơm nhà mình để xem khẩu vị có nên thay đổi chỗ nào hay không. Từ ngày cô bắt đầu từ bỏ công việc văn phòng để về nhà trở thành một người phụ nữ đảm đang chính hiệu, thì trong nhà có không ít thay đổi. Lúc trước căn nhà vốn đã ngăn nắp gọn gàng thì bây giờ càng thêm phần sạch sẽ và đẹp đẽ. Bữa cơm gia đình càng ấm cúng và êm ấm hơn khi có tới hai đôi bàn tay hợp sức để chăm sóc. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu hòa hợp không khác gì con gái và mẹ ruột, trong ngoài đều rất êm ấm. Thì cũng cảm thấy vui khi mình lui về làm nội trợ để lo lắng chuyện gia đình cho chồng. Cô đã nhận ra thế nào là làm vợ thật sự. Mỗi sáng cô lại thắt cà vạt cho anh, tiễn anh đi làm, nấu cơm cho anh ăn, rồi buổi tối cùng anh đi ngủ. Sự bình yên của một mái ấm khiến Thi vô cùng hạnh phúc về những gì mà mình đang có. Trường cũng tỏ ra rất yêu thương vợ. Hôm nào ăn cơm cũng khen ngon, tối nào cũng thơm vào má cô trước khi đi ngủ. Mỗi khi anh ở nhà, nhìn thấy Thi đang làm gì đó thì anh đều sẽ lao tới phụ cô một tay, còn không thì làm giúp cho cô. Hôm đó trong bữa cơm gia đình, ba anh có lên tiếng hỏi: "Hai đứa định khi nào có cháu cho cha mẹ bồng đây?" Nhận được câu hỏi bất ngờ khiến hai vợ chồng đều ngượng ngùng. "Dạ chắc là sẽ sớm thôi ba, nhưng mà cũng phải có thời gian, hai đứa con cũng đang dự định chuyện này ạ." Thi cười cười trả lời. Đôi lúc cô có định ngỏ ý chuyện này với chồng, nhưng nghĩ lại thấy thôi, cứ từ từ cũng được. Dù gì thì thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng lăn giường, chứ anh có lạnh nhạt với mình đâu mà phải nói. Trường nghe vợ đáp cũng gật đầu cười. "Đúng đó bà, hai vợ chồng con cũng sớm thôi, ba mẹ cứ yên tâm." "Vậy thì tốt, hai đứa năm nay có con là vừa đẹp rồi đó. sự nghiệp gia đình trong ngoài đều ổn thỏa thì nhớ phải nghĩ tới chuyện con cái. Ba mẹ chỉ nói thế, chứ cũng không vội. Hai đứa cứ thong thả, tự nhiên đi. Trong bữa cơm gia đình mỗi ngày đều sẽ là những câu hỏi quan tâm của hai ông bà dành cho công việc làm ăn của con trai mình. Còn không thì trường sẽ hỏi về quán cơm trong nhà. Có khi anh cũng chủ động kể những chuyện ở công ty. Từ ngày anh trở thành giám đốc chính thức của công ty, anh bảnh bao lên không ít. Nhìn thấy chồng mình ngày càng phát triển thì trong thâm tâm của một người vợ như Thi cũng rất vui mừng. Lần nào cô đi mua sắm thì đều dành thời gian mua thêm áo sơ mi, áo vest, giày cho chồng. Cô sợ anh quần áo ít, gặp mặt đối tác làm ăn sẽ không tự tin trước mặt người ta. Trước giờ ngoài ba mẹ, chưa bao giờ cô quan tâm ai hơn cả bản thân mình như thế cả. Cô nàng của bây giờ xem trọng vẻ ngoài của trường hơn là của mình nữa kìa. Hôm đó là chủ nhật, mẹ chồng cô bảo cô nghỉ bán một bữa, hai mẹ con đi shopping một hôm. Thấy chủ nhật nên Thi cũng đồng ý, nghỉ tay một hôm để thư giãn cũng tốt, cứ quanh quẩn trong cái bếp đó mãi cũng không vui. Mẹ chồng cô mặc dù cũng đã tuổi trung niên, nhưng gu thời trang của bà cũng không tồi. Bà liên tục kéo Thi từ chỗ này qua chỗ khác, lấy cho cô một đống quần áo rồi bảo cô thử cho mình xem. Đối mặt với sự nhiệt tình của mẹ chồng, Thi cũng vui vẻ đi thử. Mẹ chồng nàng dâu đi với nhau, nhưng ai nhìn cũng tưởng là con gái ruột đi với mẹ, vì nhìn hai người thật sự rất thân thiết. Cái này đẹp nè con, lấy cái này đi, với lại bà bộ lúc nãy nữa. Lấy đi, lát ra mẹ trả cho. Dạ thôi được rồi, mẹ rủ con đi thì con phải bao mẹ chứ, ai đâu mà lại để mẹ tốn tiền. Thôi, lâu rồi mẹ mới rủ con đi mua sắm, bình thường con mua đồ này đồ kia về nhà hoài, để mẹ. Mẹ chồng nàng dâu cứ cười cười nói nói dành trả tiền. Cuối cùng Thi nói không lại với bà, cũng đành phải nhường cho bà trả. Khi hai người đang định đi ra thanh toán thì cô nàng lại ghé vào hàng quần áo nam mua đồ cho trường. Mẹ đợi con một chút mẹ ơi, con mua mấy bộ về cho anh trường mặc ở nhà mới được. Thế là hai người lại ghé vào trong quầy đồ nam, cô lựa cho trường mấy cái áo thun với mấy bộ đồ ngủ ở nhà cho thoải mái. Mẹ, cái này nhìn đẹp đúng không mẹ? Bà cười khi nhìn thấy con dâu đang chăm chú lựa đồ cho con trai mình. Bà chỉ nhẹ nhàng rồi bảo. Mẹ thấy đồ của thằng trường cũng không có ít. Dạo này con càng ngày càng quan tâm nó. Nó dù gì cũng là đàn ông, mấy cái này không cần nhiều bằng phụ nữ. Tính nó cũng dễ, con không cần phải mua cho nó làm gì. Không sao mà mẹ, con thấy chồng con cứ mặc đồ cũ nên con mua cho anh ấy thêm mấy bộ thôi ạ. Bà cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Nghĩ lại thì cũng đã hơn 3 tháng từ khi Thi ở nhà quán xuyến việc nội trợ trong nhà. Không phải bà có ý chê trách hay là gì cả. Chỉ là trong thời gian qua, bà cảm thấy Thi tiểu thư xinh đẹp lung linh ngày nào không còn nữa. Ngay trước mắt bà lúc này là một người con gái bình thường, lo cho chồng hết mực, không còn chăm chút tỉ mỉ cho bản thân nữa. Không biết vì sao, nhưng bà lại sợ rằng nếu như có một ngày nào đó con trai mình thay lòng thì mọi chuyện sẽ ra sao? Bà biết chắc rằng Thi đang vô cùng yêu trường, yêu luôn cả gia đình này. Phải thừa nhận rằng lúc trước bà không có thiện cảm với cô, nhưng hiện giờ cả hai ông bà đều rất trân trọng cô con dâu này. Bà chỉ mong rằng con trai mình đi làm ăn không để mấy cô gái trẻ ở bên ngoài quyến rũ mà về nhà chê vợ, lạnh nhạt với vợ. Bởi vì nếu như không có sự chăm sóc quan tâm của Thi thì chưa chắc trường đã có được ngày hôm nay. Dù thế nào cũng nên yêu thương và quan tâm đến vợ mình. Đó mới chính là gia đình của mỗi người. Khoảng gần nửa giờ đồng hồ sau thì cả hai người mới rời tiệm quần áo, thanh toán rồi ra về. Hai mẹ con vừa mới bước lên ô tô thì bà lại vô tình nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề. Mặc dù chỉ nhìn thoáng được bóng lưng từ đằng xa, nhưng bà cảm thấy người này rất quen mắt. Bà có cảm giác đây chính là trường. Bà định nhìn thêm chút nữa thì Thi đã lên tiếng. Mẹ, có chuyện gì hả mẹ? Không muốn con dâu hoang mang nên bà chỉ xua tay rồi nhanh chóng lên xe để cô trở về nhà. Thi cũng không hỏi nhiều, cô đoán chắc là bà đang nhìn cái gì đó thôi. Trên suốt đoạn đường về, bà vẫn không ngừng nghĩ về người đàn ông đó, từ phần tóc sau gáy cho đến cái bộ áo vét. Cảm giác đó thân thuộc đến lạ, nhưng bà lại không dám nghĩ tới nữa, chỉ có thể cầu mong rằng người đó không phải là con trai mình. Kể từ sau cái lần đó, bà bắt đầu để ý đến Trường hơn. Mỗi khi thấy anh ra ngoài hoặc đi đâu đều sẽ lên tiếng hỏi han. Mà chuyện này cũng bình thường như cách mẹ quan tâm cho con, nên Trường cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại, bà lại càng quan tâm chăm chút hơn cho cô con dâu thấy rõ. Hiếm khi có được một cặp mẹ chồng nàng dâu nào như thế, tới mức mấy nhân viên làm việc của tiệm còn phải ghen tị. Chỉ mong sau này mình cũng gặp được người mẹ chồng tốt giống như vậy. Thi, con đi ngủ sớm chút đi con. Mấy cái này ấy, để mai cho mấy đứa nó làm. Đã thuê nhân viên, mà giờ này đêm hôm con còn đi coi làm gì vậy? Ngày mai mấy đứa nó làm cho. Lúc nãy khi vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị lên nhà nghỉ ngơi, thì lại nghe thấy tiếng như có chuột hay con gì đó chạy trong bếp của tiệm. Thế là Thi không thể nào lên phòng nằm nghỉ ngay được. Từ nãy tới giờ cô đi lục lọi, mở từng ngăn tủ để kiểm tra. Bà không để tâm mấy thứ này cho lắm, thỉnh thoảng có con này con kia là chuyện khó tránh khỏi. Hôm nào phát hiện được thì bắt rồi thả đi chỗ khác, còn không bắt được thì thôi. Chừng nào mà nó làm dơ thì mình rửa cho sạch, mà Thi vẫn không nghe. Cô muốn phải kiểm tra hết một lượt thì mới được. Nếu không thấy cô mới đi ngủ, chứ không bỏ giữa chừng. Bà nhìn lên đồng hồ thì hiện giờ đã gần 10 giờ đêm. Giờ này đi ngủ đã hơi sớm hơn so với thường ngày. Cũng do chuyện quán xá mà Thi thức khuya hơn rất nhiều. Đã vậy còn phải dậy sớm lo chuyện vụn vặt các thứ. Do đó trên mắt cô đã bắt đầu xuất hiện mấy quầng thâm. Mà Thi lại không còn quan tâm như ngày trước nữa. Cô cảm thấy một người phụ nữ nội trợ ở nhà chăm chút quá thì khó làm việc nhà. Với lại quan trọng là vẫn được chồng yêu thương là được rồi. Trong lòng của cô vẫn luôn tin rằng chồng mình sẽ mãi yêu thương mình. Cũng có lúc, mấy lần bà bảo con dâu cứ ngủ nghe thoải mái. Ở quán có hai ông bà với mấy đứa nhân viên lo hết rồi. Nhưng cô nhất quyết không chịu. Thì cảm thấy từ nhỏ tới lớn mình sinh ra đã sung sướng hơn người khác rồi. Nên bây giờ khi đã làm vợ thì muốn mình nên cố gắng nhiều hơn một chút. Hôm đó, hai mẹ con cùng nhau đi chợ mua thịt, gạo với mấy nguyên vị cho quán. Bà vô tình nhìn thấy mấy cô gái đi xuống chợ mua đồ về nấu cơm. Người nào cũng trang điểm, ăn vận đủ thứ. Nhìn sang cô con dâu tiểu thư xinh đẹp, mỹ miều ngày nào của mình, bà lại cảm thấy thương cô đến lạ. Lâu rồi, bà không thấy cô ăn diện váy vóc hay là trang điểm đi tiệc với bạn bè gì cả. Mà Thi của bây giờ là một người nội trợ chính hiệu, làm gì cũng bình dị, thoải mái. Tới khi hai mẹ con mua đồ xong xuôi, khi lên xe bà bảo: "Con à, không phải mẹ có ý chê con, nhưng mà con nên chăm chút bản thân mình một chút nghe con. Mẹ sợ thằng Trường nó mặc đồ tây, bận áo vét, gặp người này người kia thì nó lại sinh lòng ham muốn đồ lạ. Con dù gì cũng là phụ nữ, vẫn nên chăm sóc ngoại hình của mình. Xinh đẹp vẫn tốt mà con." Thi hơi bất ngờ khi bà nhắc nhở mình như vậy, nhưng cô cũng chỉ cười. "Bộ dạo này mẹ thấy con xấu lắm rồi hả mẹ?" "Không, không phải vậy đâu con. Mẹ thấy con dành hết thời gian cho cái quán cơm với thằng Trường, con không quan tâm bản thân như ngày trước thôi." "Mẹ yên tâm đi mẹ, con nghĩ là cho dù con có thế nào thì anh Trường cũng không chán nổi con đâu. Mẹ phải tin vào tình yêu của con dâu mẹ chứ, đảm bảo trăm năm hạnh phúc." Bà im lặng không nói gì thêm. Bà biết cô tin tưởng con mình cũng tốt, nhưng bà cũng thương cô. Chỉ mong là mọi thứ có thể giống như những gì mà Thi nói. Bà chỉ mong hai người có được cuộc sống hạnh phúc trăm năm. Thi nghĩ mẹ chồng mình lo xa quá rồi. Cô tin là anh sẽ không bao giờ thay đổi. Mà cho dù anh thay đổi thứ gì thì tình yêu mà anh dành cho cô vẫn sẽ nguyên vẹn như ngày nào mà thôi. Nhưng có lẽ cô không nhận ra những thay đổi nhỏ đang dần trở nên lớn hơn của chồng mình. Thời gian không nhanh, không chậm, cứ trôi qua một cách bình dị. cô vẫn là người vợ đảm đang, chăm lo cho gia đình, thì lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh mọi thứ. Nhưng anh dần thiếu đi sự quan tâm dành cho cô. Anh quên đi những ngày lễ nhỏ nhặt, quên luôn cả kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của vợ. Mỗi năm chỉ có một lần, cô nàng cũng rất mong chờ điều gì đó đến từ chồng, nhưng không hề có. Hôm nay công việc nhiều quá, với lại anh còn đi hẹn với đối tác nên quên mất. Anh xin lỗi em nhiều nha, ngày mai anh bù lại cho vợ được không? Anh gãi đầu, nhanh chóng viện một lý do để trốn chạy trách nhiệm. Thật lòng mà nói thì Trường đã quên mất mấy ngày này rồi. Lúc nãy về nhà thấy vợ ăn mặc chỉnh chu hơn mọi ngày, Trường cũng cảm thấy hơi lạ. Mãi cho tới khi mẹ kéo tay anh ra hiệu hỏi thì anh mới nhớ. Nhưng lúc đó còn làm được gì nữa cơ chứ? Thôi bỏ đi, cũng không có gì. Có cũng được, không có cũng không sao. Anh đi làm về mệt rồi đúng không? Anh có ăn uống hết chưa? Cô cười gượng gạo như cố che giấu đi nỗi thất vọng, nhưng vẫn quan tâm hỏi han anh. À, anh ăn ở ngoài rồi. Trường biết là cô đang buồn lòng, nhưng ngoài gãi đầu với lại xin lỗi thì anh không biết mình nên làm gì. Thì chỉ nhẹ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng với một tiếng thở dài. Lần trước là quên kỷ niệm ngày cưới, lần này thì quên luôn sinh nhật của cô. Nhưng anh đã nói công việc của anh bận rộn thì cũng không trách làm gì. Còn đó, có sinh nhật của vợ mà cũng không nhớ. Bữa đó là kỷ niệm ngày cưới một lần rồi. Còn không quan tâm vợ con hả? Không sợ nó buồn hay sao mà cư xử như vậy? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Con quên chứ có phải cố ý đâu mà mẹ la con. Dạo này công việc của con bận thật mà mẹ. Ba anh ngồi ở gần đó cũng tạch lưỡi. Mẹ con la đúng rồi đó. Mình đàn ông con trai phải quan tâm vợ một chút chứ con. Thì nó đã quần quật với việc nhà rồi, con phải quan tâm yêu thương vợ con thì nó mới vui, mới hạnh phúc. Vợ chồng như vậy mới bền lâu được. Chứ con mà như vậy thì sao được? Một năm chỉ có một lần, vợ con nó không buồn mới lạ ấy. Trường bị ba mẹ chất vấn khiến anh cảm thấy cũng khó chịu. Anh thấy Thi ở nhà cũng tốt chứ gì. Anh đi làm, cô cũng không cần phải quan tâm tới nữa. Chỉ cần ở nhà yên ổn làm vợ anh thôi. Như vậy cũng đã rất sung sướng rồi còn gì. Biết bao nhiêu người phụ nữ cũng phải đi làm đó thôi. Nhưng dưới sự hối thúc của ba mẹ, anh vẫn phải lên phòng rồi lựa lời dỗ dành cô một lúc mới xong. Thi cũng được an ủi phần nào khi chồng mình vẫn còn để tâm đến mình. Còn Trường thì cảm thấy mệt mỏi khi phải dỗ dành chỉ vì quên mua quà. Bây giờ trong mắt anh, cô có chút phiền phức. Có thể nói thẳng là anh đang dần chán cô rồi. Sau sự kiện quên quà sinh nhật, Trường có mua cho cô một món quà khác để bù, cũng cố gắng dỗ ngọt cô như trước đây. Thì lúc đó vẫn vui vẻ, vẫn trở về với trạng thái ban đầu. Cô nàng rất dễ dỗ dành, chỉ cần anh nói vài câu thì cô sẽ lập tức bỏ qua. Nhưng những ngày sau đó anh đi công việc nhiều lắm, thời gian anh về ăn cơm nhà cũng ít hơn xưa. Lần nào cô nhắn tin hay gọi điện thì anh đều tìm cách kết thúc nhanh nhất có thể. Thì không biết đang có chuyện gì xảy ra với chồng mình nữa. Cô chỉ tự an ủi mình rằng do anh bận rộn mà thôi. Nhưng con người đâu phải không biết buồn. Ai cũng sẽ ngộ nhận ra những điều mình tự suy nghĩ mà thôi. Và Thi cũng như vậy. Cô biết chồng mình không quan tâm mình là thật, chứ không phải là do anh bận rộn gì cả. Nhưng dần dần, không chỉ Thi, mà ba mẹ chồng cô cũng nhận ra điều gì đó giữa hai vợ chồng. Hôm đó, bà đã vào phòng nói chuyện với cô một lúc. Hai đứa dạo này có chuyện gì đúng không? Sao mà mẹ thấy hai đứa như đang cách xa nhau vậy con? Thi biết, khi mẹ đã hỏi thì chắc chắn là hai người đã có một khoảng cách vô hình rồi. Cô ngồi xuống, thở dài một hơi, nhỏ nhẹ đáp. Con cũng không biết phải nói với mẹ thế nào nữa. Con cũng cảm thấy giữa tụi con đang có chuyện gì đó. Nhưng mỗi khi con muốn nói chuyện với ảnh thì ảnh lại tránh con. Con không biết mình nên làm gì nữa. Bà vuốt nhẹ lưng cô như cố gắng an ủi. Không hiểu thế nào mà cô nàng lại bật khóc ngay tại lúc đó. Cô vốn cho rằng cuộc tình của mình sẽ mãi trường tồn, tình cảm vợ chồng vẫn sẽ sắc son bền vững. Nhưng giờ đây, những gì mà cô tin tưởng nhất cứ như đang thay nhau vỡ vụn ra vậy. Nó đi làm về có nói gì với con không? Hay là chỉ nhìn mặt rồi mạnh ai nấy ngủ? Con có nói chuyện với ảnh, nhưng mà có hôm thì nói, không trả lời. Có hôm thì bảo con đi ngủ. Rồi những ngày con không chủ động nói chuyện thì ảnh cũng sẽ không nói câu nào hết. Có lẽ anh Trường đã không còn yêu con nữa rồi mẹ ơi. Hay là tụi con ly hôn? Vừa nghe cô nhắc tới hai từ ly hôn, bà lập tức khuyên nhủ. Con đừng có vội, chuyện gì cũng có lý do của nó. Lúc trước thằng Trường yêu con thế nào, không lẽ con không biết? Mà đâu thể có chuyện tự nhiên nó thay đổi như vậy. Chắc chắn là nó ra ngoài tìm được con nào đó, cho nên mới về nhà mặt nặng mày nhẹ với con. Ba mẹ chỉ chấp nhận một mình con là con dâu. Ngoài con ra, cho dù nó dẫn con nào về thì mẹ cũng đuổi ra đường hết. Nên con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ giúp con giải quyết chuyện này sớm thôi. Cô hướng mắt lên nhìn bà. Người mẹ chồng này khiến cô một lần nữa tin tưởng vào ngôi nhà này. Nhưng mà làm sao đây mẹ? Nếu như ảnh có người khác bên ngoài thật thì chắc là ảnh đã chán con lắm rồi. Có khi mọi chuyện mình làm đều là vô ích. Tụi con có khi đã không thể cứu vãn được nữa rồi cũng nên. Con đừng có nghĩ như vậy. Con mà nghĩ mình thua con nhỏ đó thì con đã thua trước rồi đó. Bà đứng dậy kéo cô đi về phía cái gương, nói với cô tất cả những chỗ cô cần phải thay đổi. Bắt đầu từ việc yêu thương chính mình. Chỉ có chăm sóc bản thân thật tốt thì mới có người yêu thương mình. Cô nghe những gì mẹ chồng mình nói, từ việc mình thức khuya dậy sớm cho đến việc mình quên chăm chút bản thân trong thời gian qua. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì ai mà chẳng thích cái đẹp. Con người dù tốt đến đâu vẫn nên học cách yêu thương bản thân, vẫn nên chăm chút cho vẻ ngoài của mình một chút. Vừa là một cách chăm sóc chính mình, có khi còn thể hiện thái độ tôn trọng đối với người đối diện nữa. Không ai muốn nói chuyện với một người luộm thuộm, xuề xòa cả. Con hiểu rồi mẹ, không chừng đây đúng là lý do. Con sẽ cho mẹ thấy cô con dâu ngày nào. Chưa đầy một tuần đây, mẹ chờ sự thay đổi của con đi nha. Ngay trong hôm đó, Thi đã quay lại những trung tâm thương mại quen thuộc mà ngày trước mình vẫn hay đi. Cô dùng thẻ ngân hàng của mình thanh toán từng món mỹ phẩm cho đến quần áo. Lâu rồi em mới thấy chị ghé chỗ bọn em. Thời gian qua chị bận hả chị? Thấy nhân viên hỏi mình như thế thì cô đã nhận ra một năm qua mình đã bỏ bê bản thân như thế nào. Ngày trước cô thường xuyên ghé vào đây mua sắm, ăn diện cho bản thân. Bây giờ đã đến lúc cô cho bản thân được hưởng thụ lần nữa rồi. Thi lái xe sang một spa lớn trong thành phố. Cô là một trong số thành viên VIP của spa này. Bước vào đây, đa số đều là dân có tiền, kinh tế vững mạnh. Nhìn xung quanh thì hình như đại sảnh được xây cất lại thì phải, trông hơi khác với lúc trước. Người nhân viên đón tiếp cô lần này cũng không còn là cô bé ngày nào, mà là một người thanh niên khá trẻ trung. Chị là khách hàng mới đúng không ạ? À, không phải. Lúc trước chị có đến bên em làm nhiều rồi. Chị muốn đăng ký gói chăm sóc và cải tạo lại da. Chị cảm thấy da chị dạo này không được tốt, chị muốn chăm sóc lại. Vậy chị đăng ký chọn gói đó hả chị? Nếu chị đăng ký, không cần em tư vấn thì chị ngồi đây đợi chút để em gọi chị quản lý xuống, ký biên lai với chị. Cậu thanh niên đó nhanh chóng đứng lên đi tìm quản lý. Cô cũng chỉ gật đầu. Không bao lâu thì cô quản lý đi xuống. Vừa nhìn Thi đã nhận ra cô quản lý đây chính là cô nhân viên ruột ngày nào cũng tiếp chuyện với mình chứ còn đâu. Ủa, chị Thi? Trời ơi, lâu quá không thấy chị đến. Ừ, chị có chuyện công việc nên bỏ bê bản thân quá. Chưa gì mà em đã lên quản lý rồi ha. Ngày càng phát triển, em số 1 luôn rồi. Chị nói quá, chị đến chăm sóc da đúng không chị? Em đem biên lai theo rồi, chị ký vào nha. Thế là cô vui vẻ tận hưởng dịch vụ chăm sóc da mặt, lâu rồi không trải nghiệm cảm giác này. Cô thật sự cảm thấy vô cùng thích thú. Hôm đó, cô cũng không có ăn cơm ở nhà. mẹ chồng đã bảo cô đi chơi thoải mái, mua sắm gì đó tùy thích. Công việc nhà có ba mẹ chồng lo được rồi. Thi cũng muốn tận hưởng một ngày trọn vẹn, nên cô đi tới tận tối mới về. Em đi đâu mà đi cả ngày mới về? Em nhìn đồng hồ coi thử, giờ này mấy giờ? Rồi em mua gì mà nhiều dữ vậy? Vừa mới đến nơi thì cô đã bị trưởng chất vấn. Cô nàng không quan tâm, nhanh chóng lướt qua anh rồi mang đồ đạc đi lên phòng. Lâu lâu vợ con nó đi mua sắm một chút thì có sao đâu, con làm thái độ gì vậy? Trời ơi, ba ơi, cổ có làm ra tiền đâu mà ăn xài làm gì? Lúc trước thì con không nói, bây giờ cổ chỉ có ở nhà, đơn giản là được rồi, ăn diện quá cho người ta nhìn. Bà từ dưới bếp đi lên, nghe thế liền đáp ngay. Thế con ăn diện tươm tất ra ngoài, không phải cho mấy con nhỏ ngoài đó nhìn à? Vợ con là phụ nữ, không cho nó ăn diện thì làm sao được? Vợ con làm ra tiền đấy, rất nhiều tiền. Công ty con quản lý không phải là của nó hay sao? Từ bao giờ mà lại khi dễ vợ mình như vậy? Không giống con chút nào. Con cư xử làm sao mà cho ra dáng chồng, ra dáng đàn ông một chút? Con không hiểu sao mà ba mẹ có thể bênh cổ như vậy được. Trong khi con là con trai của hai người, con ở ngoài đường lăn lộn, đi làm kiếm tiền mà ba mẹ vẫn nói vậy được. Con cũng không biết phải nói sao với hai người luôn ý. Trường lắc đầu rồi đi lên phòng. Anh đang nằm trên giường muốn đi ngủ thì thấy cô bước ra với mái tóc ướt. Bộ áo ngủ có phần gợi cảm, nhưng anh không hề quan tâm, nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ. Thì cố tình mặc bộ này là để xem biểu hiện của anh. Ngày hôm nay anh có thể lạnh nhạt không quan tâm, nhưng những ngày sau chưa chắc anh có thể làm được như vậy. Cô chỉ cười nhẹ một cái, sau đó sắp xếp lại đồ đạc rồi cũng lên giường đi ngủ. Vài ngày sau, trưởng thông báo với cả nhà rằng anh có chuyến công tác ở Hà Nội. Anh bảo khoảng hơn một tuần mới về. Cả nhà cũng không ai nói gì. Ngày Trường đi thì cũng ra sân bay tiễn anh. Nhưng anh còn chưa lên máy bay thì cô đã ra về. Viện lý do là bận công việc ở quán cơm nên về sớm phụ ba mẹ. Miệng thì cô bảo như thế, nhưng thực chất là cô đến công ty để lấy thông tin cũng như công việc dạo gần đây. Thì bất ngờ xuất hiện làm mấy nhân viên cũng khá bất ngờ, nhưng ai cũng đón tiếp cô một cách nồng hậu. Cô nàng đi thẳng vào phòng giám đốc xem qua hồ sơ dự án công việc gần đây. Từ lúc Trường nói mình có lịch đi công tác thì cô đã có phần nghi ngờ rồi. Bây giờ đến đây thì đúng thật như những gì cô nghĩ. Lịch trình công việc, làm gì có công tác nào ở đây? Chắc là dành thời gian đi chơi với con nhỏ nào đó ấy mà. Hôm nay chị đến đây, mọi người đừng nói với anh ấy nha. Chị đến thăm tình hình của công ty mình thôi. Không chừng ngày nào đó chị sẽ đến làm việc nữa. Mà chị, anh Trường có công việc gì mà thông báo với tụi em là anh nghỉ hơn một tuần vậy ạ? Thì chị cười cười, vội vàng tìm một lý do đáp. À, ở dưới quê của ảnh có việc gấp, mà ba mẹ ảnh cũng có tuổi rồi nên ảnh đi giải quyết công việc ấy mà. À, thì ra là vậy. Mọi người đều biết cô là ai cho nên tích cực tiếp chuyện. Thi hỏi gì cũng kể hết cho cô nghe. Cũng nhờ sự nhiều chuyện của bọn họ mà cô thu được không ít thông tin. Đặc biệt là cậu thư ký của Trường. Cậu kể cho Thi nghe mấy chuyện mờ ám của Trường trong thời gian qua. Em không biết cái này đúng không, mà em cũng không có ý nói xấu hay là gì hết nha chị. Em thấy sao nói vậy thôi mà. Ừ, có cái gì thì em cứ nói đi, chị thoải mái mà. Em thấy anh Trường cứ sao sao á chị, phải bắt đầu từ hơn nửa năm rồi. Anh thay về sớm, mà lúc trước em làm tài xế kiêm thư ký, bây giờ đi đâu cũng không cho em theo. Đặc biệt là hôm bữa, em vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là nữ. Anh xưng anh em ngọt lắm. Em không biết vợ chồng anh chị có gì không nữa, nhưng mà em cũng lo. Hôm nay có chị tới nên em mới dám nói. Thi chỉ cười cười gật đầu. Nghĩ lại cô lại cảm thấy mình đúng là ngu thật. Lúc đó rõ ràng mẹ chồng có nhắc khéo một lần rồi, vậy mà không nghe, còn tin vào tình yêu nữa chứ. Bây giờ thì cô biết mình bị đâm sau lưng từ lâu rồi, chỉ là ngu muội bây giờ mới nhận ra. Chị biết rồi, cảm ơn em. Coi như hôm nay chị chưa từng đến. Chuyện này em cũng đừng để cho ảnh biết. Chị về trước đây. có dịp chị mời em bữa cơm. Dạ, dạ vâng, em cảm ơn chị. Thi rời khỏi công ty rồi trở về nhà. Cô quyết tâm trong những ngày Trường đi công tác thì bản thân nhất định phải thay đổi. Cô phải cho anh ta hối hận, không thể nào để thua một con nhỏ mới đến được. Trong khi vợ ở nhà đang dần thay đổi, dần trở về cái dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều ngày nào, thì Trường đang ở bên người con gái khác. Lần này anh đúng thật là đi Hà Nội, nhưng không phải công việc mà dành thời gian cho Diễm. Có mấy lần Diễm nằng nặc đòi anh dẫn mình đi chơi, nhưng Trường chưa sắp xếp thời gian. Ngay khi anh có lịch rảnh thì liền dẫn cô tới Hà Nội chơi. Nhìn hai người cứ như vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật vậy. Anh chụp cho em mấy tấm đi. Ở đây cảnh đẹp mà không chụp hình thì uổng lắm. Vậy tạo dáng đi, anh chụp cho mấy tấm. Thế là Diễm cũng đứng vào tạo dáng các thứ, còn Trường thì chụp cho cô ta mấy tấm hình. Hai người khoác tay nhau đi trên đường phố Hà Nội, vô cùng tình cảm. Bất ngờ, Diễm vươn người hôn nhẹ lên má của Trường một cái, làm anh giật mình. Em làm gì vậy? Hôn anh chứ làm gì? Sao? Bộ anh không thích à? Không phải, không phải. Hơi bất ngờ khi em hôn anh thôi, chứ anh thích chết đi được ấy. Diễm cười thích thú, sau đó hai người ghé vào một quán ăn ở đường phố Hà Nội. Hồi trước, Trường có ra Hà Nội một lần. Đợt đó là đi cùng với Thi, nhưng bây giờ không còn là Thi nữa. Hà Nội vẫn vậy, và anh vẫn cảm thấy vui vẻ như bình thường, vì Hà Nội lần này đã có cô gái khác. Trường dẫn cô ta đi trung tâm thương mại mua sắm, ghé vào cửa hàng mua hoa tặng cho Diễm, đi thưởng thức mấy món đặc sản ở Hà Nội. Hai người gần như muốn đi hết thủ đô nước nhà. Đến tối, khi anh đang ngồi làm việc trước cái máy tính, Diễm tiến tới câu cổ anh mà hỏi. Không phải nói đi chơi với em à? Anh còn đem theo máy tính, làm việc nữa chứ. Có thời gian thì anh giải quyết cái dự án này ấy mà. Dù sao thì anh cũng kiếm cớ là đi công tác mà. Anh về mà công việc còn một núi, thì nói ai tin cơ chứ? Làm gì cũng phải làm cho giống chứ em. Diễm đưa mắt nhìn vào màn hình, gương mặt cô ta như đang suy ngẫm điều gì đó. Trường chỉ tập trung vào máy tính. Anh không hề hay biết cô bạn gái đứng sau lưng mình đang nghĩ gì. Nhưng Trường không thể tập trung được bao lâu thì đã bị Diễm nhõng nhẽo kéo lên giường nằm. Anh không thể chống lại sức hút của cô được, chỉ có thể chạy theo cô lên giường nằm. Trường nắm lấy bàn tay của Diễm, giọng nói cưng chiều hỏi. Mấy hôm nay thế thế nào? Đi chơi có vui không em? Có chứ, đi chỗ nào có anh là em vui lắm. Diễm nằm gọn trong lòng của Trường, anh cứ hít hít cái mùi hương thơm sữa tắm dịu nhẹ trên người cô một cách đầy lưu luyến. Không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ là Trường cảm thấy vô cùng quyến rũ. Anh siết chặt vòng tay hơn, ánh mắt thèm thuồng nhìn Diễm chằm chằm. Với giác quan sắc bén của một người phụ nữ, cô cười cười mà hỏi. Em biết là anh đang để ý cái gì đó nha. Anh muốn thử không? Hiếm khi có một người con gái chủ động với mấy chuyện này. Tất nhiên là Trường vô cùng thích thú. Anh vuốt cằm mấy cái mà đáp. Em chắc không đấy? Chắc chứ sao không chắc? Mình quen nhau cũng hơn nửa năm rồi còn gì. Nhìn anh là em biết anh muốn em thử rồi. Em thật lòng yêu anh, cho nên em tình nguyện làm chuyện này cùng anh. Em mong là anh không coi thường em. Trường nghe thế vội vàng dỗ dành bảo. Sao lại coi thường em được cơ chứ? Anh thương em còn không hết nữa mà. Em là cô gái của anh sẽ đối xử tốt với em. Cứ yên tâm mà giao lại cho anh nhé. Trường từ từ hòa hợp cùng với Diễm, hai người trao cho nhau nụ hôn thật sâu. Đôi bàn tay của anh vô thức mò mẫm rồi từ từ cởi từng cúc áo của cô ra. Cả hai cứ như thế quấn lấy nhau không rời. Đôi nam nữ không ngừng cùng nhau vui vẻ cả đêm hôm đó. Sáng hôm sau, Trường thức dậy, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của người con gái đang nằm bên cạnh mình. Anh mỉm cười một cách mãn nguyện. Vợ không cho anh cảm giác anh muốn thì anh sẽ âm thầm đi tìm một người khác. Anh không xuống giường mà cứ nằm đó ôm lấy Diễm. Tới khi cô ta mở mắt thức dậy, thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng thì cô bảo, anh thức lâu chưa? Sao không gọi em dậy? Mấy giờ rồi anh? Nằm thêm chút nữa cũng có sao đâu em. Mình đang đi chơi mà em. Cứ như vậy, Trường ở với Diễm ngoài Hà Nội hơn một tuần mới về. Lúc sân bay vừa hạ cánh thì hai người đã đường ai nấy đi. Trường lên taxi nhanh chóng về nhà. Về tới nơi, anh nhìn thấy quán cơm nhà hôm nay không có sự tham gia của Thi. Trong lòng cảm thấy hơi lạ. Trường liền hỏi mẹ mình. Ủa, mẹ, vợ con đâu rồi mẹ? Mấy bữa trước, nó đã bắt đầu đi tới công ty làm lại rồi. Cái gì? Đến công ty làm lại? Sao? Sao tự nhiên lại đi làm mà không nói với con tiếng nào vậy chứ? Bà không trả lời mà chỉ chạy qua bên quán để tiếp tục buôn bán. Trường lên phòng cất đồ đạc rồi vội vàng chạy tới công ty để xem tình hình vợ mình ở đây như thế nào. Vừa tới nơi, đã thấy cô ngồi làm việc ở chỗ của mình. Chỉ là anh không ngờ mình mới đi có hơn một tuần mà Thi đã thay đổi nhiều tới mức này. Cô vừa mới đi làm tóc, ăn mặc chỉnh tề, ăn diện thật lịch sự, mặt mày sáng sủa, trông vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Đúng chuẩn cái nết con nhà giàu tiểu thư ngày nào rồi. Anh về mà không nói với em tiếng nào hết vậy. Vào phòng cũng không gõ cửa. Cô bỏ quyển tài liệu trên bàn xuống rồi nhìn anh bằng con mắt vô cùng bình thản. Sao em tới công ty làm mà không nói với anh gì hết vậy? Mà sao tự nhiên lại bỏ tiệm cơm rồi tới đây? Em định bỏ hết việc nội trợ cho mẹ như lúc trước đó hả? Anh làm gì mà phản ứng dữ thế? Em sẽ có cách cân bằng việc nhà và việc công ty mà. Chuyện em trở lại công ty làm việc là ba mẹ ủng hộ em. Với lại, công ty này hơn 50% là tài sản của em mà. Em muốn trở lại đây làm lúc nào cũng phải hỏi ý kiến của anh sao? Thi khoanh tay đứng trước mặt anh. Dù là con gái, nhưng cô nhất quyết không tỏ ra mình là kẻ yếu thế. Ý anh không phải vậy, nhưng ít ra cũng phải nói với anh để anh sắp xếp nữa chứ. Bây giờ em tới đột ngột như vậy, chỗ đâu mà cho em làm việc đây? Đây nè. Trưởng cao mày hỏi lại. Ở đây? Ý em là em định làm cùng một phòng làm việc với anh ấy hả? Chứ sao? Mình là người một nhà mà anh, làm chung một phòng. Anh không thoải mái sao? Trường không ngờ cô lại làm vậy. Nhưng bây giờ anh cũng không thể tìm được lý do để từ chối. Thế là bắt đầu từ hôm đó, hai người làm chung một phòng làm việc. Những ngày đầu thật sự làm Trường vô cùng khó chịu. Bình thường trong giờ làm việc, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ trả lời tin nhắn của Diễm. Có khi còn nói chuyện điện thoại với nhau nữa. Nhưng bây giờ vợ ở ngay một bên. Để cô phát hiện thì sống không yên. Có khi muốn nhắn cũng khó chết đi được. Hai vợ chồng cùng làm, đi làm cũng đi làm chung, về cũng sát cánh bên nhau. Ai nhìn vào cũng ghen tị với hạnh phúc của hai vợ chồng. Nhưng chuyện trong nhà cũng chỉ có người trong nhà mới hiểu rõ. Hôm đó, đáng ra vẫn phải đi làm, nhưng Thi nghỉ một bữa để ở nhà phụ quán cơm. Cô quyết định trong một tuần sẽ nghỉ một bữa để lo chuyện của quán cơm. Thì nghĩ hôm nay không có mình, chắc là Trường thích thú lắm rồi. Nhưng mà cũng không sao, thư ký của chồng sớm đã trở thành gián điệp của cô rồi. Nên cho dù cô không theo sát, cũng sẽ có người thông báo thông tin cho cô thôi. Ngay lúc quán đang vắng khách, điện thoại của cô reo lên, mà người gọi tới là cậu thư ký. Trong lòng Thi biết chắc cuộc gọi này không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Alo, chị nghe, có gì không em? Alo chị. Giờ này chị đang ở đâu vậy chị? Em mới thấy anh Trường hẹn với bồ nhí hay sao á chị ơi? Em nghe họ nói qua điện thoại là nhà riêng. Bây giờ em theo tới nơi luôn rồi nè chị. Bây giờ họ đang ở chung với nhau luôn à? Dạ vâng, đúng rồi. Em gửi địa chỉ qua đây, chị phải tới đó liền. Thế là cậu nhanh chóng gửi địa chỉ qua, còn Thi nhanh chóng chuẩn bị hành trang đi bắt ghen tại trận của mình. Mẹ chồng thấy cô chuẩn bị ra ngoài thì cũng hỏi, nào ngờ bà nhất quyết đòi đi cùng với cô. Mẹ chồng nàng dâu nhưng lại cùng một phe đi đánh ghen, nhưng trong lòng Thi cũng được chút an ủi từ bà. Nếu như gia đình chồng cũng ghét thì cô không biết phải nói thế nào nữa. Cô chạy xe đến đúng địa chỉ thì cũng là lúc chiếc ô tô của Trường rời đi. Thi khá tức vì mình tới không kịp, nhưng mẹ chồng bảo cứ xông vào, cho nó một trận trước đi. Còn Trường về nhà giải quyết sau cũng được. Cô tiến tới nhấn chuông mấy lần thì Diễm bước ra. Diễm nhận ra Thi, cô ta đã tìm hiểu sơ qua về gia đình Trường thì mới dám lao vào chứ. Chắc cô cũng biết tôi là ai mà, đúng không? Chị là ai? Làm sao mà tôi biết được? Mẹ con hai người đến tôi có việc gì? Tôi cũng đâu có quen biết hai người. Không quen biết mà ô tô của chồng tôi mới đậu ở đây chạy đi. Một nam một nữ ở trong nhà làm gì? Cô nghĩ tôi là con nít hay gì mà không biết? Tiểu Tam thì cứ nhận Tiểu Tam đi. Ở đó mà không biết cái con khỉ. Thi còn định xem cô ta nói gì thì mẹ chồng đã xông tới, nắm lấy búi tóc của cô ta rồi giật mạnh. Cô nàng cũng không ngờ là bà máu chiến tới mức này. Không thể để bà chiến đấu một mình, thì lao tới vừa chửi vừa đánh túi bụi. Diễm còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị đánh tới tấp. Đầu óc cô ta cũng quay vòng vòng theo. Mày còn dám động vào con trai tao nữa không? Tao nói cho mày biết, tao chỉ có một đứa con dâu. Mày đừng có hòng phá hoại hạnh phúc gia đình tao. Dạ dạ, bác tha cho con, sau này con không dám nữa đâu ạ. Con thề đấy ạ. Sợ năn nỉ một người chưa đủ, Diễm lại tiếp tục sang năn nỉ cô. Chị ơi, chị tha cho em không dám đụng vào chồng chị nữa chị ơi. Thì yêu cầu cô quay video xin lỗi, thú nhận những chuyện lúc ngoại tình của hai người. Diễm không thể chống lại nên chỉ có thể làm theo. Sau hơn 10 phút xin lỗi, hứa hẹn đủ điều thì cả hai người mới tạm chấp nhận rồi đi về. Mẹ chồng của cô trông có vẻ khá thích thú vì đã trừng trị được con Tiểu Tam này. Thì cũng mong là cô ta làm được những gì mà cô ta đã nói. Chứ nếu không, cô nhất định không để yên cho cô ta lần nữa. Buổi chiều, khi Trường vừa về tới nhà đã nhìn thấy ba mẹ mình ngồi ở phòng khách, còn vợ thì ngồi bên cạnh. Mặt mày ai cũng vô cùng khó coi. Nhà mình nay có chuyện gì à? Anh coi clip này thì biết có chuyện gì ngay thôi chứ gì. Trường cầm cái điện thoại lên rồi coi clip bên trong. Vừa nhìn thấy gương mặt Diễm thì đã có chút run người rồi. Nào ngờ bên trong clip là hình ảnh Diễm kể hết mọi chuyện mà bọn họ ngoại tình với nhau từ trước đến giờ. Anh còn gì để nói nữa không? Đối mặt với mọi người trong nhà, anh chỉ đành nhận lỗi rồi cầu xin vợ mình đừng ly hôn. Mặc dù lần này Trường sai, nhưng ba mẹ anh cũng không hề muốn hôn nhân của cả hai đổ vỡ. Cả ngày hôm đó, anh chỉ liên tục xin lỗi vợ. Điện thoại cũng chặn hết tất cả mọi liên lạc với Diễm để cho cả nhà hài lòng. Thì cũng muốn tha thứ ngay, nhưng cô sợ rằng khi mình làm vậy thì sẽ khiến anh cho rằng mình dễ dãi. Sau đó lại ngựa quen đường cũ, nhanh chóng đi tìm tỉnh mới. Phải mất cả tuần thì cô mới nói chuyện lại với anh. Nhưng còn chuyện anh vẫn liên lạc với cô ta hay không thì chính Thi cũng không rõ. Thỉnh thoảng cô vẫn thấy anh cầm điện thoại nhắn tin, nói chuyện với một ai đó. Cô nàng mong đó chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều, chứ không phải do anh. Thật sự, cô đã mệt mỏi lắm rồi. Sau khoảng 2 tuần thì đã đến ngày mở cuộc họp để xem qua dự án tiếp theo. Khi công ty đang họp chuẩn bị cho dự án mới, Trường là người trình bày. Phía bên dưới mấy người cổ đông cũng khá tán dương dự án của anh. Dự án lần này được nhận định là một dự án có quy mô lớn. Tiền bạc và công sức đổ vào đây cũng không ít. Ai cũng hy vọng mình sẽ có được phần lợi nhuận làm của riêng. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Tiếng vỗ tay giòn giã lập tức vang lên. Thi cũng cười. Dù gì thì anh cũng là chồng cô. Anh tiến bộ trong công việc cũng là chuyện đáng mừng. Nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng họp thì cái dự án mà anh vừa trình bày đã được mấy nhà báo đăng rầm rộ trên mạng. Nhưng nó lại thuộc quyền sở hữu của công ty Thịnh Phát. Cái này là sao vậy anh? Rõ ràng là công ty mình còn chưa tung ra thị trường dự án lần này cơ mà. Trường vội vàng mở máy tính lên xem mấy bài báo đang lan tràn trên mạng xã hội khi cập nhật tin tức cho dự án mới của công ty Thịnh Phát. Anh không dám tin những chuyện đang xảy ra. Đây rõ ràng là dự án anh ngày đêm để hoàn thành. Sao có thể bị lộ ra bên ngoài một cách vô lý như vậy được cơ chứ? Không thể nào. Đây là dự án do anh làm. Không thể có chuyện bị người khác lấy đi giống hoàn toàn như vậy được. Anh có chắc là chưa từng để ai động vào mấy thứ này không? Có khi nào anh bị ăn trộm mà không biết hay không? Nhớ lại kỹ một chút xem. Thi cũng đau đầu vì sự việc lần này. Cũng may là dự án còn chưa được tung ra. Nếu như cả hai công ty tung ra một lúc thì dư luận lại xôn xao lên cho mà coi. Bên phía cổ đông đang liên tục tra hỏi trường về vấn đề này. Ngoài xin lỗi và hứa sẽ làm rõ sự việc thì anh không thể nói được gì nữa cả. Anh còn tưởng rằng dự án lần này của mình sẽ thành công. Bây giờ chưa tung ra đã có chuyện. Hai vợ chồng về nhà với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Cả hai chỉ ăn được chút cơm rồi lên phòng nằm nghỉ. Thì đang suy nghĩ cách nói chuyện với mấy vị cổ đông thì đột nhiên cô lên tiếng. Em hỏi anh chuyện này, anh phải trả lời thật lòng với em được không? Được rồi, có chuyện gì thì em nói luôn đi. Anh còn qua lại với Diễm không? Có khi nào chính cô ta là người đem dự án lần này bán qua cho công ty Thịnh Phát hay không? Câu hỏi của cô khiến Trường bàng hoàng trong vài giây. Anh cúi đầu, giọng nói như muốn hối lỗi. Anh xin lỗi, quả thật trong thời gian qua, thỉnh thoảng anh vẫn liên lạc với cô ta. Cũng không có cắt đứt hoàn toàn như những gì anh từng hứa với em. Mà có lẽ ngoài cô ta ra thì không còn ai khác nữa rồi. Mật khẩu của anh cái gì cũng để cô ta biết. Chắc là nhờ cái này nên dữ liệu mới dễ dàng bị ăn cắp như vậy. Thi thở dài, cô không còn sức đâu mà trách móc hay cự cãi với anh nữa rồi. Chỉ ngồi đó rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Vậy là những gì cô từng suy nghĩ trong thời gian qua không hề sai một chút nào cả. Anh vẫn ngựa quen đường cũ, không thể từ bỏ cô ta, chỉ là âm thầm và ít hơn ngày trước mà thôi. Nhìn thấy vợ không nói tiếng nào mà chỉ khóc, Trường biết lần này mình quá ngu ngốc rồi. Bây giờ anh mới biết bộ mặt thật của mấy con nhỏ ngọt ngào xinh xắn ngoài kia. Chỉ có gia đình mới một lòng ở bên cạnh. Vậy mà lúc đó bản thân lại không biết trân trọng. Ra ngoài còn chơi đùa ong bướm. Bây giờ hậu quả tới, Trường mới nhận ra cái sai của mình. Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em. Ngoài xin lỗi ra, anh cũng không biết phải nói gì nữa. Đều là do anh ra ngoài dây dưa với mấy loại người không ra gì. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, em có tha thứ cho anh hay không, anh cũng không nói gì hết. Chỉ là em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Trường cứ cúi đầu. Anh không dám nhìn thẳng vào gương mặt đó, cũng không dám tiến tới ôm cô. Trong lòng anh nghĩ có lẽ bây giờ Thi đang ghét mình lắm. Chắc là không muốn nhìn mặt mình nữa rồi. Cả buổi tối hôm đó, mặc dù nằm chung một giường, cách nhau chỉ một cái quay đầu, nhưng khoảng cách trái tim của hai người đã vô cùng xa. Ngày trước, có thể thoải mái ôm nhau, trao nhau vài cái hôn mặn nồng. Nhưng giờ đây, chỉ một câu nói cũng cảm thấy khó khăn, chứ huống chi là ôm hôn. Chuyện bên dự án của anh dần dần được cô thuyết phục mấy cổ đông. Bọn họ cũng đồng ý bỏ qua lần này. Nhưng tất nhiên là không bao giờ có lần sau. Em đợi anh một chút được không? Cô vừa mở cửa chuẩn bị đi vào trong xe thì nghe tiếng anh gọi. Có chuyện gì về nhà nói được không? Đi ăn với anh một bữa có được không? Cũng đã lâu rồi vợ chồng mình không có thời gian ở bên cạnh nhau. Đêm nào cũng ngủ chung, anh còn đòi hỏi thời gian ở bên cạnh nhau gì nữa chứ? Em còn về lo chuyện ở tiệm cơm với ba mẹ nữa. Ở nhà có cơm rồi, em cũng không muốn ăn ở ngoài. Vậy em đợi chút, anh về cùng em. Thôi không cần, em về sớm lo chuyện nhà, anh ở lại đúng giờ tan ca hẳn về. Còn chuyện công ty nữa mà. Anh còn chưa kịp đuổi theo thì cô đã lên xe lái xe về nhà. Anh có chút thất vọng nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Dù sao thì cũng là từ mình mà ra. Hai vợ chồng cứ như vậy, anh thật sự mong cô tha thứ cho mình. Nhưng mọi chuyện có lẽ khó hơn anh nghĩ rất nhiều. Ba mẹ cô khi biết chuyện đã có lần hẹn gặp mặt anh, nhưng thấy anh đã có phần hối cải thì cũng không nói gì. Họ chỉ vỗ vai anh rồi dặn. Trường kiên trì một chút, Thi là con người như vậy đó. Khi cô mất lòng tin vào cái gì cũng phải cần thời gian để cô chấp nhận thêm lần nữa. Tối đó khi cô đang say ngủ, anh bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Hiện giờ trời đã là mùa đông, thời tiết se lạnh mà có một người bất ngờ ôm mình khiến cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ tới việc Trường từng dùng vòng tay này ôm cô gái khác thì cô thật sự rất muốn gạt tay anh ra. Đừng hy vọng có thể phủi bỏ cái ôm của anh. Đã lâu rồi anh không ôm em như thế này. Anh chỉ muốn cảm nhận chút hơi ấm của em mà thôi. Hiện giờ anh yêu em, tương lai cũng chỉ muốn yêu em. Còn em thì sao? Em không biết. Anh chỉ ôm mà không nói gì. Thế mà sau đó mỗi ngày anh đều sẽ ôm cô như vậy. Mấy ngày đầu cô còn phản ứng, còn tỏ ra khó chịu, nhưng dần lại thành quen. Có một hôm khi cô chuẩn bị đi làm thì ô tô lại bất ngờ hư. Thế là thì đành phải đi cùng một xe với Trường. Nhưng nhờ lần đó mà tình cảm vợ chồng được bồi đắp không ít. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ đồng ý đi cùng với anh, chứ không tránh né như xưa nữa. Mặc dù Thi thể hiện không nhiều, nhưng Trường thật sự rất mừng. Chỉ cần cô còn một chút quan tâm đến mình thì là còn yêu. Tết năm đó, khi cả hai đều ngà ngà say vì uống bia, nói chuyện cùng họ hàng thì dìu nhau lên phòng. Trong cơn mê man đó, cả hai đã làm chuyện mà rất lâu rồi không được làm. Cảm giác tình yêu rực lửa ngày nào bỗng trở lại trong đêm đó. Qua Tết chưa bao lâu, cả hai lại đón thêm tin vui khi Thi có em bé. Sự xuất hiện của đứa nhỏ chính là cầu nối rất quan trọng trong tình cảm của hai vợ chồng. Cô chủ động nắm tay tâm sự, kể anh nghe về những gì cô đã nghĩ trong thời gian qua. Đã có lúc Thi muốn buông tay anh, muốn ly hôn để đi tìm một tình yêu mới, có thể sống một mình cũng được. Nhưng cuối cùng đó chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Thi chọn ở lại vì cô còn yêu. Cho tới bây giờ, khi xuất hiện một thành viên mới thì cô nàng nhận ra tình cảm này vẫn luôn nảy nở sinh sôi trong lòng của cả hai. Cảm ơn em vì đã ở lại, vì vẫn cho anh một cơ hội làm ba, làm chồng của em. Anh cũng thật lòng xin lỗi em vì chuyện đó. Chuyện cũng đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ em chỉ hy vọng vợ chồng mình tập trung vào việc nuôi dưỡng cục cưng của chúng ta. Em mong anh sẽ trở thành người đàn ông mà em có thể giao cả quãng đời còn lại. Có được không anh? Trường nắm lấy bàn tay cô, nói bằng giọng đầy chắc chắn. Tất nhiên là sẽ như vậy rồi. Anh thật sự không muốn để em cho người khác chăm sóc. Quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Hiền vừa gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ truyện ngắn Cơm Nguội của tác giả Ngọc Hằng. Quý vị thân mến, cuộc sống sau hôn nhân không phải màu hồng. Con người ta phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, nên đôi khi quên đi bản thân. Điều đó làm tình yêu sau hôn nhân đôi khi nguội lạnh. Tuy nhiên, dù có thế nào, phụ nữ cũng phải nhớ một điều. Muốn người khác yêu thương trân trọng bản thân mình, thì trước tiên mình phải yêu thương mình trước đã. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Nguyễn Hiền đi hết câu chuyện. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào khung giờ phát sóng lần sau trên kênh.